Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ hoàn toàn chính xác phạm một sai lầm, nhưng là bị hắn nhân cơ hội tiếp liền thi triển thủ đoạn, không ngừng bức bách, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành tổn thất thật lớn. Đệ Tam Hổ Cạ vội vội vàng vàng đem dị dị giải dạ chống đi tới, triệu hồi chịu đến tiền tuyến không phải chê Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, mà hắn còn chưa có trở lại Cổ Nổ Hạ, mọi người nghị luận cũng đã dùm beng. Nị dạ quy củ không thể bỏ qua, vì sao cao tầng ngược lại không bằng bình thường nị dạ càng thêm không hiểu quy củ. Nanh trắng thẹn là ám bộ xuất thân, nhân từ nương tay, ở dưới trướng hắn, ai sẽ an tâm? Làm một lúc nhẹ dạ mà trôn vùi lại cục, này không phải trí giả gây nên. Dường như tin tức truyền, so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong có nhanh hơn một bậc không ngừng. Cổ Nộ Hạ a Cổ Nộ Hạ, nếu như không phải nhiều như vậy vừa buộn người tranh danh đoạt lợi, sợ rằng ở đệ nhất thời điểm cũng đã chinh phục nhận giới đi. Si Phồng thở dài một tiếng, hôm nay nghị luận đã đến liền Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cứu được đám kia bạch nhãn lang đều chỉ trích hắn giai đoạn. Mọi người chỉ trích tiến hành so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhanh hơn không ít. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong tình huống đến xem, như vậy kế tiếp liền là cực kỳ một màn quen thuộc nhanh trắng tự sát. Chương 32, Xạ Cụ Mỏ chi tâm. Xạ Cụ Mỏ sắc mặt so với phía trước ở xa nhận chiến trường thời điểm già nua đi rất nhiều. Đầy đầu ngân phát mất đi những ngày qua quang hải, như kiếm nhất vậy sắc bén giữa hai lông mày lưu lại lưỡng lự, cả người tản ra một loại chán trường cảm giác. Cái này đã từng làm Xỉ Phồng một bả vô kiên bất tồi đao nam nhân, lúc này lại giống như gần đất xa trời lao nhân. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền cảm giác được, ngươi trạng thái đích xác không tốt ra. Xỉ Phồng thở dài, chính mình đã từng đưa cái này phong mang tất lộ nam nhân đưa lên người bộ phận, thế nhưng hắn hôm nay lại bị nhân đau đớn đã kích hầu như liền muốn ngã xuống. Hoặc có lẽ là, hắn đích xác ngã xuống. Rất khó tưởng tượng, bị người chỉ trích loại chuyện như vậy vậy mà lại giết chết một gã địch nhân nghiến răng nghiến lợi cũng không thể tránh được nhanh trắng. Loại chuyện như vậy sợ rằng liền hãm hại hắn Cổ Nổ Hạ một ít người cũng vô pháp tưởng tượng a. Một cái cường giả, nhất cơ bản liền là trái tim của cường giả. Mà trái tim của cường giả, nhất cơ bản quả thực thừa nhận. Sạ Cụ Mỏ mím môi một cái, đã từng thậm chí dám ngay mặt chống đối Xỉ Phồng chính hắn, thậm chí ngay cả một câu phủ quyết thoại ngữ đều không nói được. Ta chẳng qua là cảm thấy đau lòng. Hắn sâu đậm trầm xuống đầu, chán trường lão hơi thở của đàn ông càng thêm rõ ràng. Trước đây hắn bị Xỉ Phồng đưa tới nhân bộ phận, do đó tấn cấp ảnh cấp. Liền xù nạ như vậy đạt được cỡ cấp thiên tư tài nữ đều không đuổi theo kịp, vô số người đều muốn bên ngoài coi là vốn coi ủ chỉ hạ mã đạ dạ như vậy tài năng thiên tài. Nhưng là hiện tại, nếu như không phải nguyên tắc bên trong biết hắn tao ngộ, càng là tận mắt nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, Xỉ Phồng hầu như không dám tin tưởng đây là bây giờ Xạ Cụ Mỏ. Ngươi nên biết, phương diện này không chỉ có chỉ trích ngươi sai lầm người bình thường, còn có một chút ám toán ngươi tiểu nhân a, vì sao như thế sầu muộn đâu? Xỉ Phồng nhún nhún vai, dựa vào trong nhà mình trên ghế salon. Làm lâm vào mê mang thời điểm làm sao bây giờ, nếu như nói là nguyên tắc bên trong Xạ Cụ Mỏ có lẽ sẽ tuyển trạch chính mình suy nghĩ, thế nhưng hắn nhưng bây giờ khẩn cầu ở Xỉ Phồng trước người. Ta biết, chỉ là, ta thực sự làm sai sao? Đầu của hắn từ đầu đến cuối không có nâng lên, ta là bọn họ, xá sinh chịu chết, mới, chỉ có, liền đi ra à. Tình thế chắc chắn phải chết, nếu như không phải là bởi vì Xạ Cụ Mỏ liều mạng sát tiến đi, quên sống chết làm mũi tên, làm sao lại có người sống? Nhưng là bọn họ nhưng bây giờ là đang chỉ trích liều mạng cứu bọn họ đi ra Xạ Cụ Mỏ. Vẫn là lớn tiếng chỉ trích. Tại sao muốn cứu ta? Làm ni dạ, ta sớm đã có vì Cổ Nổ Hạ liều chết chuẩn bị. Rõ ràng chính mình liều mạng, nhưng là lại nên đón một câu nói như vậy, làm sao có thể để Xạ Cụ Mỏ không phải lo lắng đâu. Xạ Cụ Mỏ vốn chính là bởi vì Xỉ Phồng lúc đó chỉ điểm hắn, tìm về lòng người mới, chỉ có, thu được phân chấn, tấn cấp ảnh cấp. Mà bây giờ thực lực của hắn trụ cột đều bỏ vào nghi vấn. Xỉ Phồng nhìn cực kỳ tinh tưởng, Xạ Cụ Mỏ lúc này khí tức chỉ có đặc biệt thượng nhận trình độ, gần như sắp muốn rớt xuống đặc biệt thượng nhận biến thành trung nhận đi. Đám người kia bất quá là một đám tiểu nhân mà thôi. Xỉ Phồng thoá chi lấy mũi, nếu như vậy không sợ chết, vì sao trước đây đi theo phía sau ngươi thời điểm không nói? Bất quá là sợ thu được thôn trách cứ, mà coi ngươi là làm phát tiết miệng mà thôi. Nhưng là, bọn họ làm sao không làm? Thất vọng ta. Xạ Cụ Mỏ ngẩng đầu, kiên nghị như sắt mặt mũi dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Từng hàng thanh lệ từ cái kia thô ráp gò má bên cạnh chảy xuống, Xỉ Phồng nhìn cực kỳ tinh tưởng, hắn hai tay đều đã nắm chặt. Ta có thể là vì bọn họ mới, chỉ có, liều chết ta. Thanh âm mang theo một cỗ thê lương, làm cho lòng người đau nhức. Ngươi cảm thấy bất tức sao? Xỉ Phồng hỏi. Nghẹn. Xạ Cụ Mỏ từ trong răng gắng gượng bài trừ cái chữ này tới. Sau đó thì sao, ngươi đã cảm thấy bất tức, vì sao không qua giết bọn họ? Xỉ Phồng đem một cái chân kiểu ở một con khác chân thượng, hạ ba lược lược vung lên. Đi tới. Sau đó giết hắn đi. Bất quá một đám rác rưởi, căn bản không phải người đối thủ. Xạ Cụ Mỏ vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm đều có chút run, bọn họ, có thể là chúng ta Cổ Nổ Hạ một thành viên A. Ồ, là Cổ Nổ Hạ, cho nên ngươi lại không phải giết bọn họ, đúng không? Ừm. Sau đó thì sao, ngươi vẫn tại nơi đây nháo tâm, chính mình sinh khí, nghẹn ở tâm lý. Xỉ Phồng con mắt hiện lên một tia trào phúng, sinh khí, liền giết bọn họ hết giận. mà không phải chỉ ở nơi đó ai thán. Cho rằng bi thảm nói liền phản kháng, tâm tồn hối tiếc nói liền đi tới, chỉ biết vì bất hạnh ai thắng ngươi, liền heo cũng không bằng. Si Phổng không chút khách khí nói, lúc đó ngươi cứu bọn họ, liền đừng hối hận đi cứu, nếu là sự lựa chọn của ngươi, liền cách đi hối hận. Cái này cái trên thế giới chưa từng có so với hối hận càng thêm lãng phí thời gian. Sạ Cụ Mò ngây người ngây ngốc, bị Sỉ Phổng thoại ngữ đánh có điểm ngẩn ra. Không khí hơi trùng xuống mặc, Sạ Cụ Mò bị Sỉ Phổng thoại ngữ khiếp sợ có điểm dại ra, mà Sỉ Phổng cũng thở hổn hển, đem căng thẳng mặt một lần nữa thả lỏng. Ngươi còn nhớ rõ ta giết đại danh thời điểm, ta đối với ngươi nói thoại ngữ sao? Sỉ Phổng thanh âm một lần nữa thả nhẹ đi nhiều. Nhớ kỹ. Sạ Cụ Mò nhãn thần hơi không tiếng động, dường như nhớ tới lần đó trải qua. Chỉ có can đảm gánh chịu cái kia bị chính mình giết chết nhân hết thể người, mới có tư cách sát nhân. Sỉ Phổng thanh âm rất nhẹ, thế nhưng nghe vào Sạ Cụ Mò tâm lý, lại đình thai nhức óc. Như vậy ta hiện tại lại nói cho một câu nói, kỳ thực cũng là mặt trên câu nói kia mở rộng bản mà thôi. Chỉ có can đảm gánh chịu chính mình hành vi hậu quả người, mới thật sự là can sự tình. Sỉ Phổng hai mắt mang theo một loại chẳng đáng, một loại châm trọng, càng mang theo một cỗ không sợ hai dũng khí. Ngươi cảm thấy ngươi làm là đúng, như vậy thì làm. Nếu như bọn họ chỉ trích ngươi, vậy chỉ trích quên đi. Ta xưa nay sẽ không vì những cái kia ta người không thích lãng phí một phân một hào thời gian, bởi vì bọn họ không xứng. Sạ Cụ Mò hai mắt trừng lớn, dường như nào đó tinh khí thần một lần nữa về tới trên người của hắn, chỉ là này cổ tinh khí thần còn có chút phù phiếm, cũng không chặt chẽ. Đại nhân, nếu như ngài đối mặt ta tình huống như vậy nói, ngài sẽ làm sao? Ta. Không cần nếu như, ngươi có nhớ hay không ta không biết, bất quá ngươi có thể biết đã từng có người chỉ trích ta và xù nạ chuyện của bọn họ. Sỉ Phổng nhắm hai mắt, dù nạ là Sỉ Phổng người thứ nhất muốn nữ hải, mà bởi vì tuổi tác vấn đề, lúc đó có không ít người chỉ trích Sỉ Phổng. Như vậy ngài là làm sao làm đâu? Sạ Cụ Mò thân thể bước lên trước, hỏi. Ngay mặt ta, hoặc là truyền tới lỗ thai ta người bên trong, đều bị ta giết. Sỉ Phổng thản nhiên nói, thanh âm mang theo một loại băng lãnh. Sau đó có một đám chỉ trích ta làm quá mức nhân, cũng bị ta đưa đi cùng bọn họ làm bạn. Chương 33, đột phá. Trên thực tế Sỉ Phổng hoàn toàn chính xác nói được thì làm được. Cái này cái trên thế giới cũng chưa bao giờ thiếu khuyết cái loại này tự cho là đúng muốn lên trước người. Trước đây Sỉ Phổng bắt lại xú nạ đám người thời điểm, nghị luận hầu như buộc phát ra. Trong đó lại có bao nhiêu người là muốn mượn chuyện này lên trước căn bản vô số kể, chớ đừng nhắc tới Sỉ Phổng bản thân liền là như vậy chiêu dễu cả người. Thế nhưng Sỉ Phổng đối với chuyện như thế này càng là không chút do dự đại khai sát giới, bất kỳ cái gì ở bên thai mình hiểu rõ người, hắn đều không chút khách khí tại chỗ kết quả bọn họ, mặc kệ đệ tam hổ cả đám người như thế nào cầu tình. Còn như những cái này chuyên môn ở xú nã bên thai nói người, Sỉ Phổng càng là trực tiếp đánh đến cửa đi, giết bên ngoài toàn tộc. Ngay lúc đó Cổ Nổ Hạ, là huyết sắc Cổ Nổ Hạ. Thậm chí kém chút một lần làm cho đệ tam hổ cả cùng Sỉ Phổng triệt để xích mích, trở thành Cổ Nổ Hạ phản nhẫn. Nhưng là chuyện này qua đi, Cổ Nổ Hạ cũng là trở nên một rõ ràng. Cho dù là to gan nhân, cũng không có ai dám ở Sỉ Phổng, xú nã trước mặt lại nhải, nhiều lắm là tại nội tâm chính mình đoán giận hai câu, cũng vẫn như cũ không dám nói quá lớn. Sống thành chính mình. Sỉ Phổng liền là nghĩ như vậy, cũng đúng như vậy làm, những người khác có hay không cam tâm tình nguyện, cái này cùng Sỉ Phổng có quan hệ gì đâu. Kết quả chính là kế tiếp, dù cho Mỹ Cổ Tỏ, Cờ Tí Nạ đám người lần lượt bị Sỉ Phổng bắt, thế nhưng trong thôn tất cả mọi người coi như là chưa có phát sinh qua loại chuyện như vậy giống nhau. Sạ Cụ Mò, mình là chính mình, nếu như ngay cả người khác nôn luận đều có thể áp bách lời của mình, ta còn muốn thực lực mạnh như vậy làm cái gì? Không bằng chạy trở về trong bụng mẹ đi, tiết kiệm làm cái này vì người khác nôn luận mà sống nhân. Sỉ Phổng nhẹ rên một tiếng, đây là khinh thị. Sạ Cụ Mò khí tức trên người có chút phù phiếm, bất quá so với ban đầu đã ổn định rất nhiều, chỉ là bên trong đôi mắt có một ít nghi hoặc. Qua một hồi lâu, Sạ Cụ Mò mới mở miệng. Sỉ Phổng đại nhân, ý của ngài ta đại khái cũng là lý giải, bất quá hắn khổ sở lắc đầu, thở dài, đáng tiếc ta không có ngài như vậy kiên cường. Hắn ngắm cùng với chính mình hai tay, trước đây ngài để cho ta trở thành một người, mà không phải giao găm thời điểm ta đại khái cũng đoán được sau đó có người khác khó hiểu thời điểm. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế chọc người không phải chê. Ta hiện tại thậm chí không biết nếu như ta còn có thể tình cờ gặp tình huống tương tự lúc, ta sẽ như thế nào làm. Hai tay hắn cắm vào tóc của mình, là, vâng, đúng, không chút do dự lại cứu bọn họ một lần. Vẫn là thuận theo lòng người, không thèm quan tâm bọn họ, chỉ là an an ổn ổn vì Cô Nổ Hạ tận trách. Khó có được liền không có một sách lược vẹn toàn sao. Ngây thơ. Sỉ Phổng không chút khách khí nói, sách lược vẹn toàn không phải là không có, nếu như ngươi giống như ta. Một người có thể đánh được làng mây bị hủy, giải ca bị giết nói, cái gì vẹn toàn đều có. Nhưng đúng vậy à, dù cho đến rồi ta loại chuyện như vậy, cũng có còn lại đủ loại ta tâm tư cùng đại chúng không phục thời điểm. Tỉ như lần này, ta đi giết bên trên làng mây, nếu như không phải chiến quả như vậy khiến người ta khiếp sợ nói, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có người trách ta tự ý rời vị trí tội. Sỉ Phổng tùy ý uống nước trà, thế nhưng Sạ Cụ Mò lại rơi vào trầm tư.

Loại thời điểm này, mới là chân chính khảo nghiệm chúng ta thế hệ trước cho bọn họ lót đường thời điểm. Một ngày đám kia tân nhân đem làng khiến cho trướng khí mù mịt, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao? Sazuto bị bút dừng lại, chợt nghe đàn rồ tiếp tục nói, nếu như ngươi bởi vì sợ mệt nhọc nói, vậy liền đem hổ cả vị trí cho ta. Ngươi không được, ta bên trên. Ngươi muốn làm hổ cả. Sazuto bị ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Không sai. Đàn rồ chưa bao giờ luống cuống, không chút khách khí nhìn thẳng Sazuto bị, cùng với để những cái này không biết điều tân nhân thượng vị, không nếu như để cho ta tới. Sazuto bị nháy nháy con mắt, thẳng như vậy nhìn kỹ đàn rồ đã lâu, mới nói, ngươi muốn làm hổ cả cũng có thể. Cùng đám kia tân nhân cạnh tranh chính là. Ngươi để cho ta cùng đám kia tóc cũng không có dài đủ nhãi con cạnh tranh. Đàn rồ hai cái lông mi nhất thời tức giận dựng lên. Đây là Xì Phổng kiến nghị, nói cái gì cổ nổ hạ thủ lĩnh, phải có thủ lãnh dáng vẻ, phải tại nhẫn giả bên trong tràn ngập hy vọng, cho nên ta quyết định đem đệ tứ hồ cả vị trí, giao cho đại gia tuyển trạch. Xa dù tổ bị hai tay khoanh, thẳng tắp nhìn cao mày đàn rồ, ngươi không cần lo lắng, bởi vì nhị giả nhóm có quyền lựa chọn, nhưng không có đề nghị quyền. Hết thảy hồ cả người được đề cử đều là chúng ta quyết định nhân tuyển, đương nhiên, ngươi đã có cái này tâm tư, đem ngươi tăng thêm tiến đến cũng không có gì lớn. Bây giờ người được đề cử đều có người nào? Đạn rồ hai hàng lông mày nhíu chặt, dùng tốt đại khí lực mới đem hồ đồ hai chữ nuốt xuống. Họ rồ xị mạ dự, tu nạ, còn ngươi nữa, ân, hiện nay liền cái này ba cái. Sạ dù tổ bị cúi đầu, thản nhiên nói. Tu nạ là ta đề cử, họ rồ xị mạ dự là gì dễ dạ đề cử, ngươi là mình tự đề cử mình. Sạ dù tổ bị từ tiểu sơn một dạng văn kiện trong bầy lật một cái, đem phía trước hai người tư liệu tìm được. Đương nhiên, kế tiếp xem các cao tầng đề cử nhân tuyển, khả năng còn sẽ có biến động, bất quá chỉ cần không có cái gì quá lớn ý kiến phản đối, nghĩ đến danh sách đều không khác mấy định rồi. Người thấy thế nào? Sạ dù tổ bị ngẩng đầu, lặng lặng nhìn cái này hơi lộ ra âm trầm nam nhân. Có phấn chấn nội tâm tinh khí thần, nhẫn hùng áp chế nhận giới chi ám, dễ dàng. Tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ta hàng năm hy vọng rốt cuộc là không phải vài cái tân nhân liền có thể giao động. Đàn rồ cắn chặt hàm răng, thứ trong hàm răng nặn đi ra nói. Ngươi để cử ta tới làm hổ cả. Họ rồ xỉ mà thanh âm nghe mang có một loại cảm giác tiết ấu, càng có một loại khản khản thanh âm. Đúng a, đệ tam hổ cả nhất mạch, tại sao có thể không người nối nghiệp đâu? Dì dì dạ không chút do dự nói, nhất phái lồng ngực, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Ồ. Họ rồ xỉ mà hai khỏa mắt rắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn dì dì dạ cái kia vẻ mặt dáng vẻ hào sảng. Nhìn hắn tốt không phải tự nhiên. Làm sao vậy? Dĩ Dĩ Dạ bị cái kia lãnh đạm nhãn thần xem sợ hãi trong lòng. Ngươi xác định ngươi không phải là bởi vì nghe nói đệ tam lão sư đem Sù Nạ đề cử lên rồi, cho nên ngươi mới đem ta chống đi tới. Thanh âm khàn khàn, lập tức để Dĩ Dĩ Dạ lung túng. Ngươi nào? Ngươi nào nói? Ta đường đường Dĩ Dĩ Dạ, Diệu Mộc Sơn Quốc tiên nhân, Cố Nộ hạ đệ tam hổ cả đệ tử thân truyền, sao lại? Sao lại? Được rồi, ta thừa nhận là có một bộ phận cái này phương diện nguyên nhân. Thế nhưng ta cái này cũng là vì ta đệ tam hổ cả nhất mạch à. Dì dì dạ sắc mặt nhất thời sụ xuống, thua tay múa chân giải thích. Ngươi là bởi vì lúc đó bị Sù Nạ hai người ký xuống cái nào văn kiện, cho nên mới ở chỗ này gây chuyện à. Nhưng là không đợi dì dì dạ giải thích cái gì, họ rồ xì mà không chút khách khí nói. Dì dì dạ sắc mặt xấu hổ càng nhiều. Trước đây lần đầu tiên trung nhẫn sát hạch, ở Sù Nạ dưới sự uy hiếp, dì dì dạ ký xuống làm hắn hối hận nửa đời một cái văn kiện nô lệ tự tiến cử thư. Bản thân dì dì dạ tự nguyện trở thành nô lệ, kể từ hôm nay, ta đem toàn lực thỏa mãn đại nhân dục vọng, toàn lực phụng dưỡng đại nhân, vì đại nhân, bỏ qua tên, vì đại nhân, buông tha tự tôn. Ngoại trừ đại nhân cái gì cũng không cần, ngoại trừ đại nhân cái gì cũng không muốn, không có đại nhân cho phép không thể ngủ, không có đại nhân cho phép không thể hô hấp. Ta hết thể đều đem vì đại nhân dâng, đại nhân hề phải dùng toàn thân chống đỡ, đối với đại nhân nói gì nghe nấy. Ta cam làm đại nhân TV nô lệ, làm đại nhân hạ tỷ NQ. Phần này văn tự chương xem lưu lưới, khiến người ta rợn cả tóc gáy văn tự, phía trên tên thật là gì gì hải dạ thân sinh viết, cụ thể hồi ức đã khó coi. Đừng nói nữa. Họ rồ xị mạ dị. Ta cầu ngươi đừng nói nữa. Gì gì hải dạ che lỗ tai, lớn tiếng sói chu, ta không muốn nghe. Ta cũng không muốn nghe gì. Ta cái gì đều không nghe thấy. Họ rồ xị mạ dị khoe miệng yếu không thể nhận ra dơ lên một chút, đây chính là gì gì hải dạ đen tối lịch sử, đại hắc đặc biệt hắc. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì nay cũng là hắn đen tối lịch sử, nói nhiều rồi khó tránh khỏi nhóm lửa trên thân. Đệ tứ hổ cả. Sao? Nếu như thắng được cái chỗ ngồi này, như vậy nghiên cứu của ta sẽ phải đạt được lớn hơn chống đỡ à? Họ rồ xì mà mắt rắn sáng quang lóe lên, phát sinh thanh âm tê tê. Dì dạ dạ, ngươi đã nói, cũng để cử ta, như vậy ta liền cạnh tranh bên trên một bà a. Ai? Dì dạ dạ nháy nháy con mắt, ngạc nhiên nhìn họ rồ xì mà khó có thể tưởng tượng, luôn luôn lạnh lùng nhìn như không có bất kỳ dục vọng họ rồ xì mà vậy mà lại theo con của hắn đùa giỡn hành động. Làm tới hổ cả. Nghĩ đến có thể được tốt hơn thực nghiệm tài liệu cùng nhận thuật tư liệu, ước mơ của ta học được cái này cái thế giới tất cả nhận thuật, lại có thể tiến hơn một bước. Chương 37, ta đề cử Minato. Lão sư, ta thật muốn tranh cử cái này hổ ca sao? Cùng họ Orochimaru, đàn rồ hai người bất đồng, như trước kiểu diệm giống như một đóa nở rộ nụ hoa xù nạ cũng là vẻ mặt quân quýt. Ngươi muốn làm ngươi coi như thôi, lại không phải là cái gì đại sự. Si phổng thoá chi lấy mũi, hàng này đã châm đối với vấn đề này, hỏi hắn không xuống 5 lần. Làm sao không phải là cái gì đại sự, đây chính là hồ ca, đại gia gia cùng hai gia gia hai người suốt đời nỗ lực kết quả, làm sao biết không phải là cái gì đại sự đâu. Chú nạ nha đầu cũng là cực kỳ nghiêm túc chỉ trỏ, nhìn Si phổng khỏe miệng giật một cái. Ban đầu là thế nào chỉ dê béo cùng nạ rủ tô loại này thế giới thân nhi tử hô hổ cả cùng cất chó không sai biệt lắm, chỉ có ngu ngốc mới sẽ đi làm. Được rồi, chú nạ kỳ thực vẫn luôn rất có yêu quốc chủ nghĩa tình cảm sâu đậm, của nàng đại gia gia sẻn rủ hạt hỷ ra mạ. Hai gia gia sẻn rủ tổ bị giả mạ đều là bởi vì cổ nổ hạ mà chết, nàng ở sâu trong nội tâm cũng cùng đầu ngu cậu em vợ nạ ạ kỳ giống nhau vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng sau lại, bởi vì nạ ạ kỳ đám người chết trận, sẻn rủ nhất tộc cô đơn, cuối cùng đưa tới nàng đối với yêu quốc chủ nghĩa lại cũng không có cái gì liên lụy, thẳng đến bị nạ rủ tổ tỉnh lại. Nhưng là hiện tại, nạ ạ kỳ sống được thật tốt, sẻn rủ nhất tộc vẫn như cũ bị hổ cả tôn trọng, vạn người kính ngưỡng, nàng tự nhiên cũng có một loại nồng nặc sứ mệnh cảm. Được rồi, đích thật là một đại sự. Nếu như ngươi muốn làm, phỏng trừng cũng liền có thể làm, vậy ngươi muốn đi làm đệ tứ hổ cả sao? Si phỏng tùy ý nói. Cái này lại làm cho Sú Na nhăn lại đẹp mắt chân mày, ta cũng không tốt lắm nói. Làm hổ cả sau đó, cũng không có thể bài bạc đi, hẳn là phải đàng hoàng ngồi ở hổ cả phòng làm việc tân tân khổ khổ luy tử luy hoạt ta, hẳn là mỗi ngày đều sẽ đối lấy vậy làm phiền phải chết văn kiện A. Sú Na khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khổ, hộc nước đắng. Như vậy ta cũng không muốn, nhất là điều thứ nhất, tuyệt đối không muốn. Si phỏng khẽ miệng giật một cái. Được rồi, so với mệnh chết, so với nóng nảy, Chú Nạ khó có thể ứng phó văn kiện, Chú Nạ càng coi trọng hổ cả không thể bài bạc cái này đại sự. Đích Saka, là không thể đánh cuộc, nếu không, Cô Nộ hạ thôn hình tượng đều phải bị ngươi lấy hết sạch hết. Si Phong gật đầu, một bộ sát thực bộ dạng. Chỉ là hai người cũng không có ở từ lúc này sẻn dù nhất tộc hình tượng cũng bị một cái chết cũng muốn bài bạc dê béo cho thua sạch. Cô Nộ hạ thôn đã thiếu có mấy người không có cùng Chú Nạ đổ qua, đương nhiên, cũng cho tới bây giờ sẽ không có người không có thắng nổi. Cái này đã bị kẻ từ ngoài đến coi như cổ nổ hạ phúc lợi sẻn dù nhất tộc giải tạo. Mà thanh toán cái này lễ vật nhân cũng là Si Phồng. Thật là bực nào cái đệ. Ta đây cũng không muốn làm Xu Nạ quyệt mồm, vẻ mặt đau khổ, tràn đầy không tình nguyện. Thật là, đệ tam lão nhân vì sao muốn đem ta đẩy lên đi à, rõ ràng ta không thích làm cái gì hồ cả. Hắn chắc là muốn còn đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân ân huệ à, dù sao đệ nhất nhị đại đối với hắn đều có thụ nghiệp tri ân, nhị đại lao sư càng là vì hắn bỏ mình. Si Phồng thản nhiên nói. Trên thực tế đây cũng là đệ tam tâm tư. Hắn tự cảm thấy thẹn với sẻn dù nhất tộc, thâm thụ sẻn dù nhất tộc đại ân, lại không cần báo đáp ở, thẳng thắn đem Xu Nạ đẩy lên hổ cả quên đi. Luận thân phận, Xu Nạ là sẻn dù nhất tộc, luận thực lực, Xu Nạ cũng thu được quá nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái quán quân, luận bối cảnh, Xu Nạ còn có sỉ phổng cái này đại thần chỗ dựa. Không chút khách khí nói, nếu như Xu Nạ làm hổ cả, cái nào cái quốc gia đều muốn suy nghĩ một chút còn có thể hay không thể di chuyển cô nô hạ. Làng Meiji chỉ chính ở chỗ này. Vân Nhận đã nghe thấy thần biến sắc, đã từng có một cái gan lớn cổ nổ hạ điều tra nhị giả trực tiếp nâng cao một bả cụ chỉ kỳ cờ. Dĩ nhiên tại Vân Nhận phòng tuyến bên người ba vào ba ra, tất cả mọi người làm như không thấy, cũng làm không có cái này nhân loại giống nhau. Đương nhiên, chờ hắn trở về cổ nổ hạ phòng tuyến lúc đã bị tạm thay quan chỉ huy gì rỉa ra mắng to một trận, kém chút cho hắn trói lại tới sỉ phòng trong nhà chịu đòn nhận tội. Tên của người ta là ngươi theo liền có thể lợi dụng sao? Ân, thuận tiện nhắc tới, bây giờ Vân Nhận phòng tuyến so với trước đây. Trực tiếp lui lại 3000 dặm. Tuy là Sú Nạ không quá am hiểu ứng phó những thứ này vấn đề tránh trị, thế nhưng ám bộ ở xỉ phổng trong tay, mỹ mại làm liền vô cùng hoàn mỹ, tình huống tuyệt đối sẽ không chuyển biến xấu. Không muốn làm liền chớ làm, ngược lại miễn là ngươi phóng xuất tiếng gió thổi, nói ngươi muốn chuyên tâm giúp chồng con đỡ đầu, không có thời gian làm hổ cả, phòng trường không có tên ngu ngốc nào sẽ làm gì nữa chuyện khác. Xỉ phổng mãn bất tại hồ phất tay một cái. Ngươi mới, chỉ có giúp chồng con đỡ đầu đâu. Sú Nạ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, quả đấm nhỏ cầm dùng sức. Dơ dơ, một bộ muốn đánh xuống đi bộ dạng. Bất quá. Nếu như kế nhiệm hổ cả không phải thứ tốt gì làm sao bây giờ. Thì như cái kia đàn rồ. Quả đấm nhỏ đến cùng cũng không dùng dơ lên, phản mà lưu lại mê mang thì thảo. Si phổng khỏe miệng giật một cái, tuy là đàn rồ nhìn qua không phải thứ tốt gì, hoặc là hoàn toàn chính xác không phải thứ tốt gì, thế nhưng nhân ra dù sao cũng là vì cổ nổ hạ quên sống chết người à, vì cổ nổ hạ hy sinh thời điểm, đàn rồ chưa từng có ở phía sau. Đừng như thế phiến diện có được hay không. Ngươi như thế không muốn để cho nhân gia làm hổ cả, thẳng thắn mình làm hổ cả quên đi. Si Phổng trực tiếp nổ nước bọt nói. Thế nhưng hắn nhưng không có thấy Sù Nạ con mắt đỗng nhiên một sáng, ta không muốn làm hồ cạ, cũng không muốn để đạn rộ làm hồ cạ, như vậy con muốn tiến cử một cái ta cảm thấy người tốt đảm đương hồ cạ thì tốt rồi. Lao sư, ngươi có không có gì tốt nhân tuyển? Sù Nạ nhất thời loạn choạng xỉ phồng cánh tay, hai đống trầm điện điện cự vật để xỉ phồng một trận nhăn ngất. Cái này xỉ phồng bị chấn có điểm chóng mặt, cái kia hung tàn bỏ sữa chiến xa mở ra, ai có thể giữ được tinh táo? Nếu như ngươi có một thích hợp nhân tuyển, cái kia ta tối hôm nay để ngươi Sù Nạ vừa thấy xỉ phồng bộ dạng. Nơi đó không biết xỉ phồng trong lòng nghĩ cái gì, trực tiếp kéo qua xỉ phồng thân thể, cắn xỉ phồng lỗ tai nói. Cái gì? Ngươi nói thật. Xỉ phồng chịu đến bỏ xưa chiến xa của vũ, sức chiến đấu thêm một. Đương nhiên. Bản tiểu thư nói một bất nhị. Dù nạ ngạo nghệ cố gắng từ bản thân cự vật, tăng mạnh thế tiến công. Tốt. Một lời đã định. Xỉ phồng không chút do dự nói, hắn đàn rồ, xạ rủ tổ bi đều có đề cử, ta làm sao có thể không có. Không có mà nói ta không phải thua cho bọn họ. Ta để cử nạ mì cả giờ mì nạ tổ vì đệ tứ hồ cả. Chương 39, trở thành hồ cả tiền đề. Ta tới làm hồ cả. Được gọi là tiểu thái dương nạ mì cả giờ mì nạ tổ mục trường khẩu đốc, cho dù là đã đạt tới chuẩn ảnh chính hắn đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu tiếp thu năng lực. Không phải để ngươi làm hồ cả, mà là hồ cả người được đề cử. Xì phong nhiệt tình rất cao, rất giống một cái giao hàng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia thẹn thùng, nhưng là, ta tư lịch kém xa tít tắp xú nạ đại nhân đám người. Càng chưa nói sư phụ của ta cũng. Bởi vì xì phồng hiệu ứng hồ điệp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lao sư, cũng chính là họ rổ xì mà đồng dạng là đệ tứ hồ cả hậu tuyển người, để luôn luôn tuân thủ luật pháp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm loại này hư hư thực thực khi sư diệt tổ sự tình thật sự là có chút khó khăn. Bất quá xì phồng không thèm để ý chút nào, hắn có thể không phải sẽ tin tưởng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở họ rổ xì mà dưới trướng sẽ dưỡng thành cùng gì dì dạ dưới trướng hoàn toàn giống nhau như lúc tâm tính. Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thiện lương bản tính là họ rổ xì mà dứt đều không thể thay đổi, thế nhưng còn lại đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có chút biến hóa. Thì như, ngươi nói tư lịch cùng lão sư, nhưng là lại cũng không nói gì chính ngươi cũng không muốn khi này cái hổ cạ, cũng không phải đối với hổ cạ vị một tia ý tưởng cũng không có, đúng hay không? Xì phồng bén nhạy bắt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoại ngữ. Mỉ nạ tổ một hồi xấu hổ, bất quá hắn cũng là tiểu thái dương, bị người sau khi nói ra tuy là xấu hổ, thế nhưng cũng là dứt khoát thừa nhận. Là. Vâng, đúng, ta đích xác đối với hổ cả vị có một ít ý tưởng, cũng tự nhận là ta có thể gánh chịu hổ cả trách nhiệm. Mỹ nạ tổ trầm giọng nói, những thứ khác người được đề cử có cực kỳ nhiều phương diện không bằng ta. Dù nạ đại nhân không thương ứng phó phức tạp chính vụ, đàn dồ đại nhân quá với hắc ám, sư phụ của ta. Nào đó chút thời gian cũng có chút cực đoan. Mỹ nạ tổ cúi đầu, cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không phải lần thứ nhất muốn cái vấn đề này. Tuy là những thứ này đều không coi vào đâu đại sự, thế nhưng ta lại cảm thấy ta có thể làm xong cái này hổ cả. Ta cũng nguyện ý vì cổ nổ hạ liều mạng. Mỹ nạ tổ hai mắt dường như mang theo một loại cung nhiệt, xì phồng nhìn cực kỳ tinh tưởng, trước mắt người này tuyệt đối là cổ nổ hạ cuồng tín đồ. Là cái loại này vì cổ nổ hạ, bỏ qua tất cả, thậm chí có thể hy sinh chính mình nhân. Tuy là hắn nhìn qua ONU, trên thực tế cũng ONU, thế nhưng một ngày vì cổ nổ hạ, hắn tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất. Điểm này, hắn cùng xạ rủ tô bị rất giống, chỉ là hắn có càng hơn xạ rủ tô bị quả quyết, trừ cái đó ra, hai người không có sai biệt. Như vậy ngươi chính là nguyện ý. Xì phồng khẽ cười hỏi. Mỹ nạ tổ trầm mặc một hồi, sau đó dùng không gì sánh được giọng khẳng định nói, đúng, đại nhân, ta nguyện ý. Cái kia thần tình nghiêm túc không gì sánh được, thậm chí mang có một loại thần thánh cảm giác. Tốt. Xì phồng nở nụ cười, như vậy ngươi liền cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể cùng bọn họ tranh nhau. Đừng quên, bọn họ so với ngươi cống hiến sức lực cổ nổ hạ sáng sớm vài chục năm, đơn thuần so đấu tư lịch nói, ngươi liền cùng bọn họ đánh một trận tư cách cũng không có. Xì phồng trầm giọng nói. Như vậy ngươi liền cần có bọn họ sở xa xa không thể làm được mạnh mẽ chỗ, mới có thể làm cho ngươi thắng được. Ngươi, có quyết đoán sao? Bởi vì tuổi tác hạn chế, hiện tại bất quá 23 tuổi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế nào đi nữa liều mạng, công lao cũng cùng đảng rồ, họ rồ xỉ mà trên lệch khá xa, như vậy thì phải có một ít viễn siêu mấy người xông ra điểm, mới có thể làm cho hắn thắng lợi. Bởi vì một lần này hổ cả cũng không phải hoàn toàn do cao tầng trực tiếp tuyển chọn, mà là căn cứ xỉ phẩm quyết định quy tắc, để sở hữu trung nhẫn cấp bậc ở trên thực lực người bỏ phiếu kín. Hình thức có chút dân chủ, ngược lại là có Tây phương cổ đại công dân đại hội ý tứ. Thế nhưng cũng chính vì vậy, mới cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thừa cơ lợi dụng. Nếu không, lúc này ba trận chiến mới vừa bắt đầu không lâu sau, cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không dùng sau này kế nhiệm đệ tứ hồ cả thời điểm hy vọng, đừng nói chiến thắng, ngay cả chiến đấu điều kiện đều thu thập không đủ. Có. Mỉ nạ tổ trả lời thanh em vô cùng khẳng định, hiển nhiên, hắn cũng không phải một chút cũng không có nghĩ qua. Nội tâm hắn khẳng định có một loại tự mình nghĩ làm hổ cả dục vọng, nếu không. Làm sao có thể xỉ phồng vừa hỏi, hắn trong nháy mắt thì có kế hoạch có cách gắn kiện. Ta thu hai người đệ tử, một cái Uchiha Obito, một người thì là Hạ Tặc Cả Cả Xì. Thanh âm của hắn rất trầm. Xì Phong nở nụ cười, thu đồ đệ nhưng thật ra là Cổ Nổ Hạ một loại mang theo rất nhiều ám chỉ cùng giao hảo hành vi, tỉ như nhị đại trước đây thu ủ chỉ hạ cả Gemi, bởi vì khi đó tiểu đội có trốn tránh bóng dáng, hắn vì ổn định ủ chỉ hạ duy trì Cổ Nổ Hạ an bình mà nhận kính. Mà nguyên tắc bên trong đệ tam ba người đệ tử Orochimaru, Dị Dị Dạ, Chú Nạ ba người, Orochimaru bối cảnh cùng loại Xì Phong, là cái loại này gia tộc đều là Cổ Nổ Hạ xá sinh chịu chết, đổi lại một chỗ ngồi. Dị Dị Dạ là thiên tư ngang dọc con em bình dân, đại biểu bình dân thế lực. Chú Nạ không cần phải nói, xèn dù nhất tộc. Nhận lấy Orochimaru, chiếm được quan tâm, nhận lấy Dị Dị Dạ, đại biểu chống đỡ bình dân, chú Nạ thì là xèn dù nhất tộc kế thừa. Trên thực tế ngày sau cả cả sĩ ba học sinh cũng có tương tự suy nghĩ. Con là đối với ba học sinh tính đặc thù suy nghĩ càng nhiều một chút. Sasuke cần cả cả sĩ giáo dục xạ dị gẳng tác dụng, nạ dù tổ là đệ tứ nhi tử, cùng cả cả sĩ không có cùng quan hệ, mà xạ cụ dạ lại đại biểu bình dân thế lực, càng là hai người ràng buộc. Cho nên cũng đừng lao nói đệ tam cỡ nào cáo giả, bởi vì chí ít cái này chia lớp hắn vẫn từ học sinh tính đặc thù suy nghĩ nhiều hơn chút, mà không phải là vì cả cả sĩ kế thừa đệ ngũ hổ cả mà làm ra tất cả đều là gia tộc đệ tử thỏa hiệp. Trên thực tế thu đồ đệ đại bộ phận cũng là có các loại suy nghĩ. Nhưng dù sao ở ngươi bị nhận lấy phía trước, cực kỳ nhiều vị lao sư cũng chưa từng thấy ngươi liếc mắt, cho nên cũng chưa nói tới thế lực hai chữ. Muốn làm hồ cả, làm sao có thể một điểm chính trị quy tắc không hiểu? Nếu như muốn làm cái loại này đánh vỡ quy tắc tồn tại, mời đầu tiên là một cái tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là một cái biết rõ chuyện thiên hạ xuyên việt giả. Mà đệ tứ lúc này rất ý tứ rõ ràng, tổ bị tổ có thể làm gia tộc thế lực đại biểu, cả cả sĩ thì là kiếm được mai danh nhận tích ám bộ nhóm lòng người. Trên thực tế nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ nhận lấy ố bị tổ lúc nào xỉ phồng không biết, thế nhưng cả cả xỉ cũng là đã nhận lấy mấy năm. Cái này ít nhất nói rõ hắn không phải là vì lên làm hộ cả mới, chỉ có thu học trò. Mà hắn nói câu nói này mục đích rất rõ ràng. Thủ trước một bước, hắn liền hướng xỉ phồng chứng minh hắn không thiếu người tâm cơ sở, càng hiểu chính trị. Cái này, chính là làm hộ cả tiền đề. Chương 41, tự xưng thần nam nhân. Bonus 20C kim đầu. Xỉ phồng biểu tình rất là ngưng trọng, không riêng gì chiến đấu ngưng trọng, càng là lo lắng ngưng trọng. Lo lắng trọng đối tượng chính là hắn bên cạnh cái này còn mang theo một tia ưu sầu nữ hải. Tinh điêu ngọc chắc không có chút nào tì vết nào, từ phát sao đến chân tiêm, tạo vật giả đem tất cả đẹp toàn bộ tập trung ở trên người của nàng, đẹp, tinh khiết đẹp, cực độ mỹ trung lộ ra một cô nhã nhặn lịch sự, kiêm hữu đoan trang cùng trầm tổ xì cổ, nhãn vận lưu ba bên trong chạy ra một nhạt buồn. Một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt, mặt trên còn có một đóa nhạt màu tím hoa giấy, bên trong đôi mắt một ưu sầu lái đi không được. Cô nàng, cho dù là cái này ngây thơ nữ hải cũng không có những ngày qua ung dung. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi ở mặt sau cùng, ngắm lên trước mắt hai người hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là không khí quá mức nghiêm trọng, hắn vẫn gượng chống lấy ra đầu nói. Xì Phồng đại nhân, hiện tại Vũ Nhân thôn rốt cuộc là tình huống gì? Xì Phồng trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói, Hàn Dô chết, Dạ Hỉ cổ thượng vị. Ngắn ngủi tám chữ, hai cái đoạn ngữ. Hàn Dô chết, cái kia được xưng bán thần Hàn Dô, thậm chí đã từng một lần được xưng Xì Phồng lấy dưới đệ nhất cường giả Hàn Dô chết. Nguyên nhân cái chết tự nhiên không phải chết già bệnh chết, mà là hắn giết. Người giết người, Dạ Hỉ cổ. Xì Phồng lấy được, chính là một cái như vậy tin tức, một phần ám bộ chuyển tới tin tức. Nếu như chỉ là như tin tức này lời nói, lại cũng không cần lo lắng cái gì, một cái hẳn rổ còn lật không là cái gì thủ đoạn, chỉ là ám bộ chuyển tới một cái tin tức khác cũng là để cho người nhức đầu. Dạ Hỉ cổ lẻ loi một mình, trực tiếp xông vào hẳn rổ ở Vũ Nhận thôn căn phòng, mạnh mẽ chu diệt mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ, sau đó cường sát hẳn rổ. Mà cái kia ám bộ tin tức truyền đến sinh ra một câu nói như vậy, Dạ Hỉ cổ dường như sử dụng kỳ lạ nhân thuật, cặp mắt thành chân vịt văn dạng, hư hư thực thực trong truyền thuyết gì nệ gắng. Xì Phồng làm chiếm được tin tức này thời điểm liền cơ bản xác nhận tin tức này là chân thật. Bởi vì nếu như Dạ Hỉ cổ không có gì nệ gắng, hắn tuyệt đối đánh không lại Hàn Dồ. Hàn Dồ thực lực cỡ nào Xì Phồng ở tại giải khai bất quá, chớ nhìn hắn ở Xì Phồng trước mặt không có gì độ mạnh yếu, thế nhưng có thể để cho Hàn Dồ ngay cả chạy trốn mệnh đều không trốn khỏi người, cho dù là ảnh cấp đỉnh phong đều có chút chắc trở. Nhất định phải di nệ gẳng phụ trợ mới có thể làm cho tuyệt đối không thể có thể sẽ vượt qua ảnh cấp thực lực Dạ Hỉ cổ giết chết Hàn Dồ. Về phần tại sao Dạ Hỉ cổ sẽ có được hắn lúc đầu không nên có gì nệ gẳng. Xì Phồng con mắt quét một cái cổ nạn cái kia mang theo ưu sầu khuôn mặt. Xì Phồng mang đi cổ nạn con nói một câu nói Dạ Hỉ cổ phản bội Vũ Nhẫn đánh chết Hàn Dồ, mà bên người không có nạ gạ tổ tin tức. Liên một câu nói như vậy, tiền căn hậu quả kỳ thực đã giao phó cực kỳ rõ ràng. Cổ nạn là ngây thơ, thế nhưng nàng không đốc, nàng từ nhỏ đã cùng Dạ Hỉ cổ nạ gạ tổ hai người biết rõ, hết toàn bộ biết thân là làm sỉ gủ nhận thôn thủ hộ giả Hàn Dồ ở hai người suy nghĩ bên trong địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tới sỉ phong bên người nàng hiểu rõ càng nhiều, tỉ như, Vũ Nhận thôn nước phụ thuộc với Cổ Nổ Hạ, mà bởi vì Cổ Nổ Hạ sỉ phong ủy quyền, ngược lại để Vũ Nhận thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt điểm này a.

phế đi nạ gạ tổ hai chân, sau đó để nạ gạ tổ mở rộng ra gì nệ gẳng, triệu hoán ngoại đạo ma tượng, bước lui các nàng. Tiếp lấy, nạ gạ tổ thay thế giả hỉ cổ trở thành ạ cà sủ kỳ đầu sỏ, giết chết hàng rồ, nhận giới tiếng tăm lừng lây dòng binh tập đoàn hiệu liền chính thức xuất hiện. Nhưng là trong đó cho dù có đạn rồ cổ tay, cũng không trở thành như thế chứ, càng chưa nói bây giờ đang ở xì phồng thủ hạ, đạn rồ còn không có lớn như vậy hoạt động à. Thuận tiện nhắc tới, thời gian cũng không đúng, khi đó liền Obito đều đã hung tàn ép một cái. Là ngươi nhóm cướp đi ta tất cả, đây là ta đây cái phạm nhân đối với các ngươi nhân vật chính trả thù. Dạ hỉ cổ cảm xúc hiển nhiên cực kỳ kích động, nhất là gặp được xỉ phổng cái kia một tấm đáng trách mặt phía sau. Ta cướp đi ngươi tất cả. Đừng làm rộn, ngươi có thể đứng ở vũ nhân thôn, hay là ta để cử các ngươi đâu. Xỉ phổng nhíu đôi chân mày. Bất quá là giống như đối với lang thang cẩu một dạng bố thí. Thế nhưng ngươi từ bên cạnh ta cướp đi cổ nạn. Dạ hỉ cổ phẫn nộ chỉ vào xỉ phổng, lồng ngực thở một cái, lửa giận ở trong lồng ngực bành trướng, đều muốn nổ tung. Cô nạn cùng xỉ phồng nghẹn họng nhìn chân chối, liếc nhau, biết vậy nên bất đắc dĩ. Dạ hỉ cổ, ngươi hãy nghe ta nói, không phải cái bộ dáng này. Ta cổ nạn đỏ mặt lên, liên tục phất tay giải thích. Nhưng là nàng vẫn chưa nói hết đã bị dạ hỉ cổ hát đoạn. Câm miệng, ngươi một cái tiện nhân. Nhìn thấy nhân gia thực lực mạnh, là nước lớn tới liền nhất thời y lìa ngang nhiên xông qua, đừng cho là ta không biết giữa hai người các ngươi quan hệ, gian phu dâm phụ. Bất quá là nhân gia có điểm phá tiền, có chút thực lực, nhất thời liền yêu thương nhung nhớ. Tiện nhân. Dạ hỉ cổ càng nói càng khó nghe, liền cổ nạn đều nghe không nổi nữa. Không phải cái bộ dáng này, trước đây chúng ta cùng một chỗ, lao sư hắn cũng cổ nạn nhướng mày, bị người mở miệng một cái tiện nhân đều, vẫn là nàng đã từng bằng hữu tốt nhất, nội tâm của nàng hết sức khó chịu. Quên đi, không cần nói, ta đại khái hiểu hắn ý gì. Xì phồng một tay cũng là khoác lên cổ nạn bả vai, cái bộ dáng này người hắn quá quen thuộc. Bị cao phú xoáy cướp đi đối tượng điều ti. Nghe vào người bình thường đều cảm thấy điều ti đáng thương biết bao. Tình cờ gặp một cái nữ nhân xấu, thế nhưng có người hay không nghĩ tới, nếu như cao phú xoáy đối với nữ nhân không chỉ có chiếu cố tốt, quan tâm đầy đủ, hơn nữa điều kiện bản thân cũng tốt nói, dựa vào cái gì điểu ti là có thể lưu được ở nữ nhân này. Dù cho điểu ti tánh khí nóng nảy, lộ mạng dễ nộ, không hiểu lãng mạn, nhưng là bởi vì nàng là của ngươi đối tượng, cho nên liền không thể cùng người khác. Đây là nơi nào đạo lý, bị cao phú xoáy cướp đi bạn gái điểu ti hoàn toàn chính xác đáng giá thương tiếc, thế nhưng đó là bởi vì điểu ti đối với nữ bằng hữu móc tim móc phổi. Mà nữ bằng hữu hiểm bẩn ái phú tình huống bên dưới. Mà dạ hỉ cổ rất rõ ràng liền là một bộ bị cao phú xoái, xì phồng, đoạt đi rồi bên người nữ bằng hữu, cô nạn, bộ dạng, không chỉ có ghi hận xì phồng, còn đem cô nạn đều ghi hận bắt đi. Đương nhiên, hắn chắc là sẽ không muốn, cô nạn không phải bạn gái của hắn, mà xì phồng càng giúp hắn một tay. Người ra bang ta là chuyện đương nhiên, bởi vì ta là phàm nhân, hắn là anh hùng, mà hắn anh hùng thắng được thanh mai trúc mã phương tâm ngươi chính là khi dễ ta. Tự cho là đúng. Xì phồng lạnh lùng, nói ra thích hợp nhất dạ hì cổ hình dung tử. Mặc kệ vì sao, xì phồng đến cùng đều giúp dạ hì cổ cùng nạ gạ tổ một bả, hơn nữa còn là đại ân. Nếu như vẹn vẹn bởi vì xì phồng chân chính làm như vậy là để cổ nạn liền không để mắt đến mình đã bị xì phồng hỗ trợ, cái này căn bản là vong ân phụ nghĩa. Ta và ngươi không có có muốn nói cái gì, bất quá ta hay là hỏi bên trên một câu a. Xì phồng con mắt lập tức lạnh, hai mắt tràn ngập một loại mơ hồ sắc cơ. Người cái kia đôi con mắt, gì nệ gẳng, là nạ gạ tổ a. Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện tại trên người ngươi? Cô nàng thân thể mềm mại chấn động, chợt ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn càng ngày càng điên cuồng dạ hỉ cô. Ồ, ngươi còn rất biết hàng nha, không sai, cái này chính là trong truyền thuyết di nệ gẳng, lục đạo tiên nhân song đồng. Dạ hỉ cô chợt vỗ lồng ngực của mình, thanh âm tràn ngập điên cuồng. Còn như nạ gạ tổ. Hai anh, các ngươi loại này trời sinh thì có đủ loại ưu thế người, nên bị ta như vậy phạm nhân cướp đi tất cả. Ha ha ha. Hắn điên cuồng cười lớn. Thanh âm khiến người ta nghe vào liền toàn thân phát lạnh. Lên trời bất công, để ta đây cái phàm nhân hóa thân thành thần, tới để thiên hạ công bằng đứng lên. Chương 43, ta có thể giết ngươi. Dạ hỉ cổ, ngươi đem nạ gạ tổ làm sao vậy? Cô nàng thanh âm đều đang phát run, nhìn cái này rất nhỏ nhận biết bằng hữu, nàng hiện tại cũng cảm thấy không biết hắn. Dạ hỉ cổ khỏe miệng khinh thiêu, lộ ra một cười tà, hắn à, cái loại này không có phế vật, rõ ràng có được lực lượng, lại căn bản không muốn báo thù phế vật, tự nhiên là bị ta đoạt đi rồi lực lượng của hắn. Hắn làm sao có thể dùng tốt này cổ không gì không thể lực lượng. Về phần hắn bản thân dạ hỉ cổ trên người điên cuồng ý càng sâu, làm là thứ nhất cái bị ta đây cái thần đánh bại nhân vật chính, hắn ở nơi nào nhìn thắng lợi của ta thì tốt rồi. Điên cuồng. Dạ hỉ cổ cử động vô thì vô khắc không có một cố điên cuồng cảm giác, cả người giống như là tựa như phát điên, cũng đã từng dạ hỉ cổ đại tướng đỉnh kính. Hoặc là đích thật là nổi điên a, từ ban đầu cổ nạn bị xỉ phổng mang sau khi đi, không có có sức mạnh nội tâm hắn lòng đấu kỵ cháy hừng hực, vẫn nghẹn ở tâm lý. Ghen tị lực lượng đủ để cho người nổi điên. Dạ hỉ cổ nản con mắt trừng lớn, âm thanh run rẩy. Yên tâm, Nagato còn sống, nếu không.

Hiển nhiên Dạ Hỉ Cổ loại này không để ý đồng bạn cử động để cái này ông ba phải rất là phẫn nộ. Hán, quyết tâm. Cánh tay bình thường vương, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tham xuất thủ trưởng, nắm chặt cái kia vũ nhẫn trên trán hấp động, sau đó hung hăng một cước đá vào cái kia vũ nhẫn trên người. Phanh. Nhất thời, cái kia hắc động đã bị Mỹ Nạ Tổ rút ra, vũ nhẫn cái chán lộ ra một cái hố nhỏ, tiên huyết chảy ròng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ Nạ Tổ một cước không chỉ có dùng đá lực tướng cái kia vũ nhẫn đá văng ra cổ nạn bên người, càng lợi dụng này cổ lực phản tác dụng nhổ xuống hắc động, tiếp lấy, thân ảnh của hắn lần nữa lóe lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mỹ Nạ Tổ thân ảnh không ngừng phi chợt hiện, dĩ nhiên đem tới gần cổ nạn bên người vũ nhẫn từng cái toàn bộ đá xuống đi. Đầu đầy hoàng phát, thân hình lóng lánh, chính là tia chớp vàng. Mà lúc này cô nạn bên người cũng theo đó không còn, cầm trong tay trường mâu, thẳng tắp đâm về phía Dạ Hỉ Cổ. Chương 45, thần chiến đấu. Cô nạn búi tóc màu xanh lam nhạt bay lượn, cầm trong tay giấy mâu, mặt mang quyết nhiên giết tới. Dạ Hỉ Cổ, liền để cho ta tới chung kết người cái kia trở nên bẩn thỉu linh hồn. Khoe mắt nàng xẹt qua một giọt nước mắt, bất quá may mắn chính là, nàng sát khí càng ngày càng nặng. Tuy là cô nạn vô cùng ngây thơ, thế nhưng nàng lúc này cũng đã minh bạch giết Dạ Hỉ Cổ mới là kết quả tốt nhất. Làm ngươi đi lên đường nghiêng thời điểm, coi như dùng sức mạnh cũng phải đem hắn mang về, mới, chỉ có, là bằng hữu. Tiện nhân, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn giết ta. Dạ Hỉ Cổ ở vũ nhẫn thôn trải qua giết chóc có thể sánh bằng ngây thơ cổ nạn sinh ra rất nhiều, hắn liếc mắt một liền thấy rõ ràng cổ nạn sắc khí, nhất thời chính là một tiếng phốc cười. Phốc cười sau đó, còn có một loại chẳng đáng cùng tức giận. Khinh thường là ngươi cũng có thể giết ta. Tức giận là ngươi dĩ nhiên cảm thấy ngươi có thể giết ta. Nhưng là hắn không thấy rõ là, cổ nạn là thật cảm giác mình có thể giết chết Dạ Hỉ Cổ. Không phải là bởi vì hai người thực lực có cái gì chênh lệch, trên thực tế cô nạn bất quá chuẩn ảnh, bất quá Dạ Hỉ Cổ cộng thêm gì nệ gặng, tuyệt đối đã đạt đến ảnh cấp đỉnh phong. Để cô nạn cảm giác mình có thể giết chết Dạ Hỉ Cổ, không phải thực lực, mà là của nàng tâm. Dạ Hỉ Cổ phải từ nàng tới giết, từ nàng người bạn này tới giết. Như vậy mới, chỉ có, là mình thân là bằng hữu sở chuyện nên làm. Dạ Hỉ Cổ vươn một tay, thẳng tắp nhắm ngay cô nạn, khóe miệng khinh thường khẽ cười một tiếng. Xin dạ kèn sẩy. Cô nạn thân hình run lên. Nhất thời thì có một cỗ khổng lồ cự lực từ phía trước truyền tới, để cho nàng cấp trùng thân thể cùng cái này cổ cự lực chạm vào nhau. Phanh! Lưỡng đạo phương hướng liễu lo ngược lại lực lượng gắng gượng ở cổ nạn ở trong thân thể đụng vào nhau, không riêng gì thân thể, liên đối nội tạng đều hứng chịu tới cái này hai cổ lực lượng đối trùng. Phúc! Cổ nạn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, hơi lạnh lùng nghiêm nghị sầu bi hai hàng lông mày vắt cùng một chỗ, máu tươi trên khỏe miệng ánh sân chứ cái kia thê mỹ dung nhan. Nàng bay lượn khí thế nhất thời bị kiềm hãm, dường như một đóa bị thương chim nhỏ. Từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Xứng sao giết ta? Dạ Hỉ Cổ điên cuồng cười to, nhìn thấy cổ nạn thụ thương, nội tâm hắn không chỉ có không có thương tổn đến còn nhỏ đồng bạn hối hận, ngược lại có một loại đại thù được báo khoái ý. Để cho ngươi tiện nhân này đuổi theo lấy tên con kia, ngươi chỉ có chết, chỉ có chết. Ha ha ha. Điên cuồng cười to từ Dạ Hỉ Cổ trong miệng truyền đến, nội tâm của hắn lộ vẻ nhưng đã vặn vẹo không còn hình dáng. Cổ nạn rơi xuống, thế nhưng liền tại sắp rất rơi xuống đất thời điểm, nàng chợt chợt mở con mắt, thức giấy chi vũ dây múa, thân thể của nàng đống nhiên dừng lại, giảm xuống xu thế hơi ngừng, hai mắt toát ra tinh mang, từ của nàng trên cánh, trên người nhất thời toát ra vô số bay ra trăng giấy, tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi, dường như thiên nữ tán hoa, vô cùng đẹp đẽ. Nhất thời, trang giấy chính mình dường như có ý thức chiết khấu một cái, gấp thành một cái cùng loại máy bay giấy bộ dạng, sau đó vèo một tiếng hướng phía Dạ Hỉ Cổ phi bắn xuyên qua, siêu siêu siêu. Vô số trang giấy liên tiếp không ngừng từ cổ nạn trên thân thể bay ra xuống tới, sau đó thoáng dừng lại, liền gấp thành máy bay giấy bộ dạng, vèo một tiếng công kích đi qua. Cái kia cuồng bạo công kích như cấp bách mưa bão, cương manh bừa bãi, trường dương phóng đãng, xen lẫn trận trận tiếng xe gió, dĩ nhiên thế tiến công hiển hách, vô cùng uy mãnh. Dạ Hỉ Cổ chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái kia trong ba người ôn nhu nhất, vô lực cổ nạn dĩ nhiên cũng có thể phát sinh như vậy cuồng bạo thế tiến công, cái kia từng viên trang giấy mỗi một miếng đều so với nỉ dạ phát ra sở hữu dị kẹn khí thế càng kinh người hơn, mà quan trọng nhất là cái kia phức tạp số lượng khiến người ta sinh ra. Bất quá ở trước mặt thần hết thảy đều là vô lực. Hắn quát lạnh một tiếng, xin dạ kẹn xảy ra lại, cái kia điên cuồng công kích trang giấy tựa như tiến lên đón không tiếng động cái khiên, tốc độ chậm dài chậm lại, sau đó dĩ nhiên lịch tập lấy từ Dạ Hỉ Cổ bên này trái lại tiến công cổ nạn. Xin dạ kẹn xảy, đây là một loại gần như vạn năng công kích, công phòng nhất thể. Không có gì công kích có thể thoát được thời dẫn lực sức đẩy tác dụng. Thức giấy chi vũ cái khiên. Cô nạn thanh tú cổ tay nhất chuyển, bay múa trang giấy nhất thời tụ tập ở cô nạn trước người, hình thành một cái kiên cố cái khiên, mới vừa hợp thành, trang giấy bị Dạ Hỉ Cổ nghịch chuyển tới thế tiến công nhất thời đi tới. Veng, veng, veng. Điên cuồng thế tiến công đều nghịch chuyển đến cô nạn trước người, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, phát ra trận trận ầm vang. ngắn ngủi thế tiến công, dĩ nhiên để Sỉ Phổng xem con mắt co rụt lại. Nhanh, quá nhanh. Dạ Hỉ Cổ sử dụng xỉn dạ tẹn sẩy dĩ nhiên căn bản không phải nguyên tắc trong năm dịp, ở ngắn ngủn công phòng trong, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo dùng xỉn dạ tẹn sẩy kế tiếp cổ nạn hai lần tiến công. Cực kỳ hiển nhiên, Dạ Hỉ Cổ lúc này uy hiếp so với hậu thế nạ gạ tổ càng lớn. Bèn lục đạo ban đầu chính là nạ gạ tổ dùng để đền bù chính mình lực cơ động không đủ, do đó sử dụng hình người khôi lỗi, đương nhiên, trong đó cũng có kỷ niệm Dạ Hỉ Cổ nhân tố. Bởi vì nạ gạ tổ đang cùng Hàn Dỗ chiến đấu thời điểm, đã thương bước chân, cho nên hắn lực cơ động rất kém cỏi. Khi dễ người yếu hoàn hảo, cùng cường giả đánh một trận cực kỳ bất tiện. Cho nên hắn mở phát ra vẹn lục đạo. Nhưng mà vẹn lục đạo nói trắng ra là bất quá là hắn năng lực kéo dài, mà bản thân của hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục sử dụng phần này năng lực, vẹn lục đạo cộng lại, cũng không bằng một cái nạ gạ tổ. Dạ Hỉ Cổ mặc dù so sánh lại bản thân vốn có gì nệ gẳng cùng u dù mạ kỳ huyết mạch nạ gạ tổ kém chút, nhưng so với vẹn lục đạo càng mạnh. Nhẫn thuật thời gian cung đao, tự nhiên ngắn không ít. Phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng còn không đợi Dạ Hỉ Cổ lần nữa điên cuồng cười cái gì, Mị Nạ Tổ một cây phi tiêu liền bay đi, tiếp lấy, người của hắn cũng vọt tới. Tay cầm đặc chế phi tiêu, Mị Nạ Tổ con mắt mang theo âm ngoan sắc cơ, hắn dùng lực khí toàn thân, hung hăng hướng phía Dạ Hỉ Cổ đâm một cái. Dạ Hỉ Cổ ánh mắt lạnh lẽo, si đi ngắn nữa cũng là lúc này coi như là hắn cũng không dùng tại vận dụng xỉn dạ kẹn xây năng lực. À thứ là hình thái. Hầu như nghe được tinh tế linh tinh tiếng cơ giới, Dạ Hỉ Cổ hắc sắc áo choàng phía dưới nhất thời đưa ra hai cánh tay, một tay vồ chết Mị Nạ Tổ cầm phi tiêu tay, một cái khác trực tiếp huy quyền đánh tới. Tiểu tử, muốn cùng thần chiến đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lục đạo năng lực hoàn toàn bị một người có, mà cái này nhân loại lại cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Dạ Hỉ Cổ tự xưng là thần, chút nào không cuồng vọng. Bởi vì đối với người tầm thường mà nói, hắn đó là có thể thao túng hết thể thần. Vô địch thần. Chương 46, hết ngồi đáy giếng cùng cá mập. Phi lôi thần chi thuật. Mỹ Nạ Tổ nguy hiểm lại càng nguy hiểm, dùng phi lôi thần chi thuật từ Dạ Hỉ Cổ bên người né ra, bay trở về Sỉ Phổng bên người, thở hổn hển. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao Mị Nạ Tổ phía sau mặt thoại ngữ nói không nên lời, bởi vì Dạ Hỉ Cổ bộ dáng bây giờ đã biến thành ba đầu sáu tay quỷ thần răng rấp, thật là kinh người. Đây là thần tư thế. Dạ Hỉ Cổ điên cuồng cười một tiếng, ba người các ngươi có thể chết ở thần thủ hạ, là các ngươi mấy đời đã tu luyện vật khí. Tuy là ngôn ngữ vẫn như cũ cuồng vọng, thế nhưng Mị Nạ Tổ cũng là không có trả lời. Nếu như không phải hắn phi nhanh như vậy một bước, một khi bị bắt lại, bỏ mình không thể tránh được. Mà hiện tại, chuẩn ảnh cấp thấp cô nạn thụ thương trên mặt đất, chuẩn ảnh cao cấp Mị Nạ Tổ suýt nữa bỏ mình, hai người liên thủ thậm chí ngay cả đối phương ra đều không đả thương được, đem xưng là thần thì như thế nào? Chuyện đương nhiên, hắn là không phải đã càng hơn nhận giới chi thần, Senju Hashirama. Mị Nạ Tổ khó tránh khỏi đưa ra nghi vấn. Hắn không xứng. Sỉ Phổng cũng là nhẹ rên một tiếng, mãn bất tại hồ đi ra phía trước. Vì sao đồng dạng là gì nệ gẳng, Uchiha Mạ đã dạ dùng đến cái gì lục đạo hầu như không có vài cái dùng, ngược lại Dạ Hỉ Cổ, Nạ Gạ Tổ vẫn lại dùng. Khẳng định không phải là bởi vì Uchiha Mạ đã dạ không bằng hai người, mà là bởi vì hắn chẳng đáng đi dùng. Dùng, càng không có lợi. Sỉ Phổng cảm giác từ trước đến nay cực kỳ nhạy cảm, hắn rõ ràng cảm giác được ở Vũ Nhận thôn nơi nào đó, một cái nguyên bản là có vẻ hơi dầu hết đèn tắt thân thể người bên trong chạ cờ dạ bị thô bạo rút ra, để hắn phát ra trận trận rên rỉ, dày vò một dạng rên rỉ. Cái loại này thế tiến công là dùng chạ cờ dạ đổi lấy, nếu như là tiểu đội hoặc là đệ nhất đại nhân trưởng không cái này trùng năng lực, bọn họ cũng sẽ không dùng loại này thô bạo nhân thuật, bởi vì bọn họ có thể dùng càng trả giá thật nhỏ, hoàn thành mạnh hơn mục đích. Sỉ Phổng sắc mặt rất lạnh nhạt, Dạ Hỉ Cổ sở dĩ thoạt nhìn gần xa vô địch, là bởi vì hắn dùng chạ cờ dạ không phải chính hắn, mà là Nagato. Nagato thân thể nguyên bản đến rồi nạ dụ tổ thời kỳ còn có thể kéo dài hơi tàn đâu, nhưng là hiện tại liền đã có dầu hết đèn tắt chi tượng. Hiển nhiên, Dạ Hỉ Cổ cường đại, dùng hắn quá nhiều sinh mệnh lực, chạ cờ dạ. Muốn xưng là thần, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sỉ Phổng phốc cười một tiếng, đừng nói cùng tiểu đội so với, chính là cùng Obito so với, hắn đều kém một bậc. Phàm nhân cũng muốn vọng tự đánh giá thần sao? Dạ Hỉ Cổ nghe nói, thoá chi lấy mũi. Hắn căn bản không phải tin tưởng Sỉ Phổng thoại ngữ, cho nên nói, kiến thức nông cạn phàm nhân. A Sỉ Phổng thở dài, ngươi dựa vào cái gì nghĩ đến ngươi nhìn thấy thế giới liền là tất cả đây này? Hết ngồi đáy giếng tuy là có thể ở đáy giếng xưng hùng, nhưng là cùng đại hải so với, nó liền người yếu cũng không tính. Ngươi là muốn nói ngươi chính là biển khơi hải quái sao? Dạ Hỉ Cổ nhất thời một tiếng phốc cười. Không phải. Sỉ Phổng lắc đầu, ta bây giờ còn chỉ có thể coi là trong biển rộng một con cá mập mà thôi. Đối với phổ thông bầy cá có thể nói không sợ hãi, thế nhưng nếu quả thật muốn ta đối mặt đại hải chuôi thực vật đỉnh cao nhất chính là cái kia đại hải quái, ta cũng lực có chưa đến. Mỹ Nạ Tổ cùng cô nạn hai mắt co rụt lại, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng, liền Sỉ Phổng cũng không dám tự xưng đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Phải biết rằng, Sỉ Phổng đang kỵ diệt vân nhẫn, một mình quét cường địch, mấy có lẽ đã là nhận giới người mạnh nhất. Thậm chí có đồn đãi, nếu như không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ chết sớm, ba người bọn họ mới thật sự là đặt song song tối cường. Bất quá hai người đã bỏ mình, lúc này đã không cách nào so sánh. Coi như như vậy, cũng không có một nhị dạ cảm thấy Xỉ Phổng so với hai người kém bao nhiêu. Cái này là chuyện Tiếu Lâm, đứng ở đỉnh chuôi thực vật, chính là ta cái này thần. Dạ Hỉ Cổ điên cuồng cười một tiếng, tuy là ngươi nói hết ngồi đáy giếng thật là không thích hợp, thế nhưng đỉnh chuôi thực vật đại hải quái cũng là vừa nhất là. Vậy chính là ta. Ngươi kém xa lắc đầu. Xỉ Phổng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nói thật, tuy là Dạ Hỉ Cổ bây giờ nhìn đi tới rất mạnh, thế nhưng loại này mạnh mẽ là rất có hạn. Làm trả cờ dạ cung cấp nạ gạ tổ phải khoảng cách Dạ Hỉ Cổ không xa, miễn là thoáng biết một chút cảm giác nhân thuật, rất nhanh thì có thể cảm giác được nạ gạ tổ thân ảnh. Nếu như bất luận khác, con luận chiến thắng đến xem, chỉ cần giết nạ gạ tổ, không có ai tới cung cấp Dạ Hỉ Cổ cái kia gì nệ gẳng cần siêu cường trả cờ dạ, hắn nhất thời liền phế đi. Kế tiếp, bất kỳ cái gì một cái chuẩn ảnh, ảnh cấp đều không khác mấy có thể thu thập hắn. Thế nhưng Xỉ Phổng, hết lần này tới lần khác không chọn cái này mưu lợi biện pháp. Mà thôi, để ngươi hảo hảo biết một chút về người ta trong lúc đó, cái kia sâu không thấy đáy chênh lệch thật lớn a. Xỉ Phổng khẽ thở dài một tiếng, dường như nhìn thấy một cái không biết điều hài tử một dạng thở dài. Hành, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dạ Hỉ Cổ vẫn là như vậy cuồng vọng. Cô nàng cùng Mỹ Nạ Tổ cũng không cảm thấy được Xỉ Phổng sẽ nói dối, sẽ nói mạnh miệng, hai mắt thật chặt tập trung Xỉ Phổng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nhất thời phát ra kinh hô. Bị hai người gắt gao khóa định thân hình Xỉ Phổng dĩ nhiên tại bọn họ mắt cũng không nháy một cái trong nháy mắt tiêu thất. Tiêu thất ở trước mắt bao người. Chẳng lẽ nói bọn họ nhất thời quay đầu đi, nhìn cái kia tự xưng là thần Dạ Hỉ Cổ, lại như cũ không thấy được Xỉ Phổng thân ảnh. Không thấy. Dạ Hỉ Cổ sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chính là dựa vào chiến đấu lên trước người, tự nhiên có không phải bình thường năng lực. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, Xỉ Phổng đang ở trước mắt hắn, biến mất không thấy. Không có có một tia ba động, không có bất kỳ động tác, cứ như vậy thật đơn giản, không thấy. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể thoát khỏi ta gì nệ gẳng truy tung. Dạ Hỉ Cổ giọng điệu rất là khẳng định, dường như ở cho mình cổ động tựa như. Nhãn thuật đều có chứa điều tra hiệu quả, xa gì gẳng tuy là đến rồi gì nệ gẳng vẫn không có bạch nhãn thấu thị năng lực, có thể là cũng không phải có thể bị né tránh ra tới a. Nếu như gì nệ gẳng còn không bằng bình thường bạch nhãn cảm giác, cái kia lục đạo tiên nhân sẽ khóc. So với cảm giác, gì nệ gẳng không kém chút nào. Nhưng là ở nơi này sao trước mắt bao người, Xỉ Phổng không thấy, một điểm lưu lại, có thể cung người truy tra manh mối cũng không có. Một hồi thanh phong từ Dạ Hỉ Cổ trước người thổi qua, Dạ Hỉ Cổ nhất thời căng thẳng thân thể. Hắn vẫn còn ở. Mới vừa liền ở trước mặt ta đi tới, hắn ở chỗ này. Nhưng là, vì sao? Dạ Hỉ Cổ con mắt hoàn toàn đừng hoảng sợ chiếm cứ, cả người nổi da gà tràn đầy. Vì sao ta căn bản nhìn không thấy hắn? Chương 47, Mẹ Kỳ CC. Vì sao ta căn bản nhìn không thấy hắn? Dạ Hỉ Cổ thanh âm hoảng sợ dĩ nhiên từ trong miệng hắn phát ra rồi, giản làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thân là Nị Dạ, ở trước mặt địch nhân ẩn giấu sợ hãi của mình loại này sự tình đơn giản căn bản không cần nhiều lời. Nhưng là thực lực bản thân đã tại dị nệ gẳng thêm được hạ đạt đến ảnh cấp cao cấp Dạ Hỉ Cổ, nhưng thật giống như mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp tiểu hài tử giống nhau kinh hoàng. Hắn rõ ràng cảm giác được Xỉ Phổng đang ở trước người hắn đi qua, nhưng là hắn căn bản không thấy gì cả. Ngươi là không nhìn thấy, miễn là ngươi không muốn xem. Xỉ Phổng thanh âm phiêu hốt bất định, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Thanh âm dường như rất là nhích lại gần mình, thế nhưng tinh tế cảm giác xuống phía dưới cũng là kém rất xa tựa như. Dạ Hỉ Cổ nhãn thần co rụt lại. Xin Dạ Tiễn Sẩy. Oanh. Khổng lồ trả cơ dạ gắng gượng oanh kích đi ra ngoài, lấy Dạ Hỉ Cổ làm trung tâm, trực tiếp đánh ra một cái dài đến mười mấy trượng hố to. Nhất chiêu phía dưới, Dạ Hỉ Cổ thân ở đại lâu đã lung lay sắp đổ, bị đánh bay hòn đá bay lượn khắp nơi đều là. Thế nhưng Xỉ Phổng thanh âm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bất luận kẻ nào, miễn là tình cờ gặp cường đại hơn mình quá nhiều tồn tại, liền lại bởi vì vô cùng e ngại cái này người tồn tại mà cố ý không để mắt đến hắn. Ngươi không phải nhìn không thấy ta, chỉ là ngươi coi làm nhìn không thấy ta. Dạ Hỉ Cổ trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, hắn thương hoàng lui về sau hết mấy bước, lại là dùng sức chấn động. Xin Dạ Tiễn Sẩy. Xin Dạ Tiễn Sẩy. Xin Dạ Tiễn Sẩy. Hắn liên tục sử dụng cường lực Xin Dạ Tiễn Sẩy, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn bảo trì cái kia gần có một tia cảm giác an toàn. Nhưng là Xỉ Phổng thanh âm căn bản cũng không có một chút biến hóa. Một chiêu này đối tượng không phải lực lượng, mà là độ lượng. Ngươi lòng lớn bao nhiêu, độ lượng liền có mạnh bấy nhiêu, mà khi cái này độ lượng bị ta áp chế hoàn toàn thời điểm, ngươi căn bản không tìm được thân ảnh của ta. Phốc phốc. Dạ Hỉ Cổ chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, Xỉ Phổng trắng non cánh tay liền thẳng tắp cắm ở Dạ Hỉ Cổ ngực, dính đầy tiên huyết. Phốc phốc. Từ Dạ Hỉ Cổ ngực rút ra, Xỉ Phổng tùy ý lắc lắc, nhìn phía Dạ Hỉ Cổ ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Đây chính là ta lực lượng, Mẹ Kỳ CC. Dạ Hỉ Cổ ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng là cặp mắt kia vẫn mang theo phẫn nộ cùng khủng hoảng. Thế nào, ta chiến đấu là không phải rất thú vị? Xì Phồng thanh âm vô cùng lạnh lẽo cô quạng. Ghê tởm Dạ Hỉ Cổ dùng rằng, cắn răng, gắng gượng muốn đứng lên. Còn không buông tha sao? Bị ta đâm xuyên qua trái tim, ngươi còn tưởng rằng ngươi đứng lên? Lộc cộc. Xì Phồng cứ như vậy đứng ở Dạ Hỉ Cổ ánh mắt trước, mang theo lãnh nạo thanh âm, dường như phán quyết một dạng nói, hết ngồi đáy giếng, đối mặt cá mập vùng trào kết quả liền đúng như vậy, còn mưu toàn tự xưng là thần. Bàn về độ lượng, ngươi kém xa đâu. Phanh. Dạ Hỉ Cổ lại cũng vô lực chống đỡ chính mình, phát thông một tiếng té trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Hán, chết. Mỹ Nạ Tổ cùng Cổ Nạn nhìn lặng yên xuất hiện tại Dạ Hỉ Cổ trước người Xì Phồng tràn đầy khiếp sợ, thật lâu không thể tự nói. Một cái dùng tuyệt đối ưu việt tư thế áp chế hai người cường địch, một cái tự xưng là thần cường giả, cứ như vậy thật đơn giản chết, từ đầu tới đuôi cũng không có người thấy Xì Phồng đến cùng làm cái gì. Miêu sát. Mà Dạ Hỉ Cổ trước khi lâm trùng, dĩ nhiên tràn đầy thất kinh, tùy ý phát ra đại chiêu, cái kia thương hoàng cử động, hoàn toàn không có đối mặt hai người thời điểm phong phạm. Không hổ là Xì Phồng đại nhân. Mỹ Nạ Tổ cùng Cổ Nạn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể bài trừ như thế vài cái từ tới. Đây cơ hồ cùng bọn họ chính là hai cái tiêu chuẩn người. Được rồi, chúng ta cũng nên thu thập một chút tàn cục. Xì Phồng túi người xuống, đem còn mang theo nhiệt độ Di Nệ Gẳng cất xong, hướng về phía hai người ngoắc tay, tự mình tiếp tục tiến lên. Di Nệ Gẳng, cái danh xưng này trưởng khống sinh tử mắt cao quý nhất nhãn lực, bây giờ đến rồi Xì Phồng trong tay. Lão sư, cái này đôi con mắt đến cùng. Cô Nạn mang theo trọng tâm tư nhìn lướt qua Dạ Hỉ Cổ, đuổi kịp Xì Phồng bước chân, muốn nói lại thôi hỏi. Đích xác là Di Nệ Gẳng, chính là trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân con mắt, nếu như ngươi thay cái này đôi con mắt, là có thể sở hữu lực lượng rất mạnh. Xì Phồng nhún nhún vai, không sao cả nói. Cô Nạn lại lắc đầu liên tục, ta mới không cần đâu. Đối với nàng mà nói, cái này đôi con mắt là đưa tới Dạ Hỉ Cổ điên của nguyên nhân dẫn đến, nàng làm sao biết muốn đâu. Phải không? Xì Phồng không sao cả lên tiếng. Phía sau đi theo Mỹ Nạ Tổ cũng là muốn nói cái gì, nhưng là vừa không có nói ra. Ba người tới một cái mở tối trong cao ốc, như vậy đại lâu ở Vũ Nhẫn thôn rất nhiều rất nhiều. Không sai biệt lắm chính là chỗ này phía sau. Xì Phồng nhìn ngăn cản chính mình lối đi tường, trực tiếp một quyền đánh tới, nhất thời đem mảnh này tường đánh nát bấy. Hắn tuy là cảm giác không kém, bất quá càng nhiều là đối với nhân cảm giác, cùng với phế như vậy đại khí lực, không bằng trực tiếp một quyền đập tới. Đơn giản thô bạo, hơn nữa hữu hiệu. Khái khái. Người nào bay múa bụi bẩm gây nên từng tiếng ho khan, một cái hơi thanh âm tàng thương chuyển tới. Nagato. Cô Nạn cũng là chuẩn ảnh cao thủ, bụi mù lược lược tản ra, nhất thời liền thấy rõ tấm kia nhận hết hành hạ khuôn mặt. Hai cái đen kịt trên hốc mắt dường như còn có chảy ra tiên huyết, trên mặt dường như cũng thật lâu không có dọn dẹp, các loại bụi bẩm lầy lội ở trên mặt hắn đều có lưu lại, hai tay hai chân đều bị trực tiếp ràng buộc ở một cái tạo hình kỳ lạ kim loại trong, cả người có thể ngoại trừ lồng ngực còn có thể di chuyển bên trên khẽ động, thở một cái, còn lại căn bản không có ý nghĩa gì. Hắn cốt xấu như xài, lấy hơi cũng đã để hắn rất mệt mỏi thảm, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi. Nhưng là tinh thần của hắn nghe thấy được Cô Nạn thanh âm sau đó, cũng là cả người chấn động, run thanh âm nói, "Cô Nạn." Âm thanh này mang theo một loại không xác định, một loại đối với tia sáng ước mơ. Càng nhiều hơn chính là sợ cái này ước mơ bị phá hư. "Ân, là ta." Cô Nạn liên tục gật đầu. Phần này xác định, để sự lo lắng của hắn càng thêm rõ ràng. "Nagato, xem ra ngươi hiện tại lẫn vào cố gắng thảm a." Xì Phồng thanh âm thanh thúy cắt đứt Nagato lo lắng. Xì Phồng đại nhân, nghe có chút quen thuộc thanh âm, Nagato thở thật dài, thật mất mặt, thảo nào trước đây ngài không có mang lấy hai chúng ta. Dạ Hỉ Cổ bởi vì nội tâm của hắn, mà ta, quá mức ngây thơ. Chương 48, Nagato kết quả. Nagato thở dài dường như có thể đem chính mình sầu bi cùng nhau tản mát ra, liền Cổ Nạn trên mặt đều khó tránh khỏi mang theo một tia sầu bi. Ngươi thật sự khinh thường, có một tấm bài tốt, lại đánh ra phần này tiêu chuẩn. Xì Phồng khẽ cười nói, nếu như không phải ta, ngươi khẳng định phế đi. Nagato không trả lời, chỉ là không tiếng động thở dài. Từ hắn bị Dạ Hỉ Cổ nhốt ở chỗ này đã rất lâu, Dạ Hỉ Cổ đi qua hấp thụ hắn trả cờ dạ chiến đấu từng cái cương địch, càng là trực tiếp giết chết hàng rổ, tùy ý hành sự, căn bản không gủ tạ thân thể. Nagato tự sử dụng gì nệ găng đều sẽ có gánh nặng rất lớn, húng chi xuyên thấu qua một cái người, vận dụng gì nệ găng đâu. Hắn đã dầu hết đèn tắt, dường như già yếu hơn 10 tuổi lão nhân. Dạ Hỉ Cổ đâu? Nagato đột nhiên hỏi. Khiêu khích ta, bị ta tiện tay đập chết. Vậy sao, chết sao? Nagato cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Ta trước cứu ngươi ra đi. Xì Phồng cánh tay chấn động, một quyền đánh vào vây khốn Nagato kim loại trên người, nhất thời phát sinh một tiếng kim loại nức nở. Phanh. Cái kia vây ở Nagato kim loại nhất thời đã bị Xì Phồng một quyền đánh vỡ vụn, trực tiếp tan vỡ giải thể, Nagato xương gầy như que tủi thân thể từ trong đó rớt xuống. Cẩn thận. Mỹ Nagato tay mắt lanh lẹ, tự tay đem Nagato kéo, không để cho hắn rơi trên mặt đất. Đây cũng là để Xì Phồng cao nhìn hắn một cái. Ngược lại không phải là bởi vì Mỹ Nạ Tổ tay mắt lanh lẹ, mà là bởi vì hắn làm loại chuyện như vậy thích hợp nhất. Xì Phồng chắc chắn sẽ không bởi vì nay trùng chuyện không sao cả ôm một người đàn ông, ngược lại đối với thân thể hắn không có gì ảnh hưởng quá lớn, mà cô nản cũng là Xì Phồng nữ nhân. Chỉ có Mị Nạ Tổ thích hợp, mà Mị Nạ Tổ cũng cực kỳ có mắt thấy. Rất rõ ràng, sau này tuyển trạch Mị Nạ Tổ vì hồ cạ, rất có nhãn lực độc đáo Mị Nạ Tổ cũng tuyệt đối sẽ không giống như đã từng đàn rộ giống nhau, các loại tìm đường chết. Hắn tuyệt đối sẽ rất tốt phối hợp cổ nổ hạ cao tầng, trấn an cổ nổ hạ hạ tầng. Cảm ơn. Nagato nhẹ giọng nói câu tạ ơn. Lão sư, Nagato thân thể hắn còn có thể chỉ không? Cô nạn hơi lo lắng nói. Từ vây khốn hắn kim loại trong đi ra, Nagato thân thể hoàn toàn thể hiện rồi ba người trước mặt. Cốt xấu như xài, đây là gần tại bên ngoài thấy như vậy, mà bên trong tay chân lại nhưng đã có không bình thường thanh sắc, rất rõ ràng, bị hoàn toàn ràng buộc tại nơi kỳ quái trong máy móc, hắn bị thê thảm đãi ngộ không chỉ có riêng nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Xì phồng chớp chớp con mắt, ân, cũng không phải là không thể chữa, thế nhưng ngươi cũng biết, lao sư đâu, vẫn bề bộn nhiều việc, thời gian này phương diện. Giả vờ vô tội buông tay một cái, chậm rãi chờ xem, ngược lại đã cứu ra, chết là không chết được. Lao sư, cô nạn nhảy nhóc chân, nhìn Xì phồng cái kia tràn ngập đồ chơi nụ cười, ngây thơ như nàng cũng biết Xì phồng là có ý gì. Mị Nạ Tô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền quay đầu đi. Cái này thường xuyên nghiêm túc, thường xuyên chuyên tâm, thường xuyên đậu bị truyền kỳ, thực sự không biết cuối cùng là hạ người gì. Cô nạn đỏ mặt lên, len lén dùng con mắt quét một cái Mị Nạ Tổ cùng Nạ Gạ Tô bộ dạng, ân, một cái không có hai mắt, một cái quay đầu đi. Nàng thật cao nhón chân lên, nhẹ giọng ở Xì phồng bên tai nói, lão sư, nếu như chỉ cho ngươi tốt nàng, các loại, trở về cổ nổ hạ ta liền. Nàng càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, dường như có một cỗ màu đỏ hơi nước từ trên mặt hắn phát ra, trong mắt xấu hổ sân vẻ càng đậm. Ngươi nói thật. Xì phồng trước mắt một sáng. Ân. Cô nàng gật đầu. Tốt. Xì phồng thanh âm nhất thời tràn đầy ý chí chiến đấu, đi nhanh hướng phía Nạ Gạ Tổ đi tới. Nạ Gạ Tổ à, ngươi cái này tình trạng kéo không được, đến, để bản bác sĩ cho ngươi xem thật kỹ một chút. Lời nói này, Mị Nạ Tổ trực tiếp lắc đầu cười khổ, cô nộ hạ làm sao biết có loại này tiền bối đâu. Nạ Gạ Tổ trên mặt lại xẹt qua một tia như không thể nhận ra buồn bã, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thanh âm tràn ngập kính ý, làm phiền ngài. Đây hết thảy đều bị Xỉ Phồng nhìn ở trong mắt. Hắn biết Nạ Gạ Tổ tại sao phải có một màn kia nhỏ bé không đủ cha buồn bã, bởi vì hắn nghe thấy được cổ nạn thoại ngữ. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, còn có thể cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Mất đi thị lực Nạ Gạ Tổ thính giác vượt quá mọi người tưởng tượng tốt, cổ nạn nói sự tình, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Rất rõ ràng, cái loại này hai cái tình lữ thân mật thanh âm để còn mang theo một chút tiểu trông chờ Nạ Gạ Tổ nhất thời bỏ qua còn lại. Nạ Gạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ bất đồng, Dạ Hỉ Cổ sẽ đem đây hết thể hận ý đều thêm ở trên người khác, mà Nạ Gạ Tổ nhưng chỉ là yên lặng thừa nhận. Nếu như nói Dạ Hỉ Cổ là mang theo hận ý điều ti, như vậy Nạ Gạ Tổ nhất định là một cái tốt nhất vỏ xe phòng hở. Chỉ là đáng tiếc, ông trời của bọn hắn địch cao phú xoáy đối với bạn gái của mình có thể không có gì cặn bã nam hành vi. Nghe được hai người thân mật thanh âm, Nạ Gạ Tổ tâm lý âm thầm đem chính mình có chút ý tưởng không nên có trực tiếp chém tới. Xì Phồng cũng là rất có đạo đức nghề nghiệp bác sĩ, không chỉ có khôi phục thân thể chữa thương rất là đúng lúc, liền con mắt cũng bị cùng nhau quan sát. Ngươi gì nệ gặng? Không thể dùng. Xì Phồng thanh âm rất trầm, ta không phải là không thể cho ngươi một lần nữa đè lên cái kia một đôi con mắt, chỉ là ngươi cũng biết, cái kia đôi ánh mắt tiêu hao rốt cuộc có bao nhiêu. Ngươi bây giờ nếu như dùng tới cái kia đôi con mắt, tuổi thọ của ngươi tối đa bất quá một năm. Ta biết. Nạ Gạ Tổ đối với lần này lộ vẻ nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá Xỉ Phồng đại nhân, có thể đổi cho ta bên trên khác một đôi con mắt sao? Cái này ngược lại là có thể, cần ta làm cho ngươi một đôi xạ dị gẳng, bạch nhãn các loại con mắt sao? Không phải. Nạ Gạ Tổ thanh âm rất trầm, ta biết Dạ Hỉ Cổ tháo xuống con mắt ở nơi nào, xin đem cái kia đôi con mắt đổi cho ta bên trên. Mắt của hắn ổ còn mang theo tiên huyết, chỉ là thanh âm lại như chút được gánh nặng. Ta muốn mang Dạ Hỉ Cổ hai mắt, cùng nhau vì Dạ Hỉ Cổ hành vi mà chịu tội. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên đã bị Dạ Hỉ Cổ làm rời ra phá toái Vũ Nhẫn thôn, rõ ràng không có trong mắt, nhưng thật giống như có thể thấy được toàn bộ Vũ Nhẫn thôn một dạng. Ta hy vọng có thể đem Vũ Nhẫn thôn thật tốt bảo vệ xuống, tựa như đã từng, ta, Dạ Hỉ Cổ, Cố Nạn ba người khi còn bé nằm mơ như vậy. Xì Phồng trầm mặc khoảng khắc, trả lời, tốt. Chương 49, Đệ Tam Miệng Quất. Xì Phồng sở dĩ có thể hoàn toàn nghiền ép thức đánh bại Dạ Hỉ Cổ, chính là bởi vì đã từng hắn một cái không mò ra năng lực mẹ kỳ CC. Mẹ kỳ CC, S cấp, sợ phát. Hiệu quả, để sợ không bằng địch nhân của mình không cách nào nhận thức sự tồn tại của mình. Kỳ thực tương đương với một loại khác gần thân thuật, chỉ là loại này ẩn thân thuật hiệu quả cường đại không nhìn còn lại tất cả. Dĩ nệ gẳng thiên lý năng lực có mạnh hay không? Mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi trông xem cũng không dùng, không phải là bởi vì ngươi nhìn không thấy, mà là bởi vì ngươi đại não cự tuyệt nhận thức sự tồn tại của mình. Cho nên Xỉ Phong đường đường tránh đi qua Dạ Hỉ Cổ bên người, nhưng là ngược lại đưa tới Dạ Hỉ Cổ hoảng sợ. Đây là một loại cực mạnh ẩn giấu năng lực, miễn là sợ không bằng chính mình, như vậy thì có thể hoành hành không trở ngại. Tiêu hao ít, hiệu quả mạnh mẽ, miễn dịch tất cả cảm giác nhân thuật, duy nhất điều kiện chính là sợ. Sợ là vật gì Sỉ Phổng không biết, nguyên tắc, nụ dạ gì thì ổng no mạ gỗ thảo luận chỉ có xuất lĩnh bách quỷ dạ hành người mới có thể dùng sợ. Bất quá Sỉ Phổng trải qua mấy năm tinh tế phân tích, lại cho ra độ lượng hình dung. Một loại làm cho người tin phục, khiến người ta cam bái hạ phong lực lượng. Trên thực tế tổng đại tướng khi đối chiến, nói ra thoại ngữ cũng giảng thuật cái này sợ chân thực. Bất luận kẻ nào, miễn là tình cờ gặp cường đại hơn mình quá nhiều tồn tại, liền lại bởi vì vô cùng e ngại cái này người tồn tại mà cố ý không để mắt đến hắn. Là tồn tại, là độ lượng, là bản thân mình tổng hợp lại. Đây là một cái miễn là vận dụng làm, tuyệt đối hiệu quả phi phàm năng lực. Chính là cái này năng lực, dường như đối mặt cảnh khô lá héo hứa một dạng, tiêu diệt sở hữu gì nệ gẳng dạ hỉ cổ. Cô nộ hạ hầu như lại một lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Nguyên bản ám bộ tin tức cũng đã truyền ra, cho tới nay, bị Sỉ Phổng áp đảo hạn rồ bỏ mình, tất nhiên sẽ gây nên vũ nhẫn còn lại hành vi. Tỷ như bất mãn vẫn làm cổ nổ hạ người hầu, tìm kiếm tự lập a, tỷ như bị còn lại nước lớn lợi dụng a. Như vậy sẽ để cho cổ nổ hạ nguyên bản đứng trên ưu thế địa vị trực tiếp bị kéo xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cổ nổ hạ tiến hành đệ tứ hồ cả tuyển cử. Bởi vì đệ tam tiến hành hồ cả tuyển chọn không chỉ có bởi vì cần một cái tràn ngập trùng kính đệ tứ, càng cần nữa an ổn vượt qua tuyển chọn đệ tứ thời gian. Dù nói thế nào, đệ tứ hổ cả tuyển chọn trên đường, cô nộ hạ khó tránh khỏi sẽ khiến lòng người biến động. Cho nên xạ dụ tổ bị hầu như nhận được tin trong nháy mắt đã nghĩ phái đại quân quá khứ. Bởi vì cô nộ hạ đứng trên ưu thế, kỳ quân thế còn có bộ phận dư lực. Nhưng là còn không đợi hắn tập kết tốt quân đội, một tin tức đánh hôn mê hắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo cổ nạn sát nhập vũ nhân thôn, chiến thắng sở hữu gì nệ gẳng địch nhân, đoạt lại gì nệ gẳng, còn cứu vãn vũ nhân thôn. Đệ tam nhìn tin tức này, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy quỷ dị. Đúng. Đệ tam hổ cả đại nhân mỹ mải không khỏi đem đầu lược lược túi xuống, làm lựa trên gạt dưới đại biểu, nàng tận lực tiến hành rồi bộ phận sửa chữa. Ân, chú nạ cùng Sỉ Phổng đổ ước ở chúng nữ trong lúc đó cũng không phải là cái gì bí mật. Lược lược tân trang một cái nha, làm thuộc hạ, mỹ mải khó có được không nên để thượng ti nhìn càng dùng ít sức một chút sao. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tô đệ tam sờ lên cằm, đây chính là giết chết hẳn rổ cường giả a, còn có gì nệ gẳng, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tô hiện tại cường hãn như vậy sao? Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tô hắn vẫn là biết. Một cái cực kỳ ôn hòa con em bình dân, vẫn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cực kỳ nguyện ý vì làng hy sinh người. Đồng thời, vẫn là họ Orochimaru đồ đệ, cũng chính là của hắn đồ tôn. Đồng thời, căn cứ vũ nhận thôn tin tức chuyển đến, vũ nhận nhóm đều rất cảm kích cái này dương quang xuất khí, đem bọn họ từ gì nệ gẳng dưới thao túng giải phóng ra ngoài nam nhân đâu. Mỹ này tiến thêm một bước nói, đồng thời bọn họ còn an định vũ nhẫn. Một cái sở hữu ảnh cấp thực lực nhị dạ tiếp nhận vũ nhận thôn đầu lĩnh vị, thái độ của hắn đối với cổ nổ hạ vô cùng thân mật, đồng thời đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thập phần nhiệt tình, nghĩ đến sẽ trở thành cổ nổ hạ hữu hảo thế lực a. Cái này mỉ mải nói ngược lại là không sai, tuy là mất đi gì nệ gẳng, thế nhưng dù sao có như thế giàn vặt, rèn luyện nạ gạ tổ tâm thần, để cho trực tiếp trở thành ảnh cấp. Tuy là hắn nguyên bản coi là gì nệ gẳng, cũng là ảnh cấp. Đồng thời, hắn cũng đích xác đối với cái kia đỡ lấy hắn dương quang cậu bé ôm có rất lớn hảo cảm. Vũ nhận nhóm đã cùng cái kia từ dạ hỉ cô đại ma vương trong tay chưởng cứu bọn họ, trợ giúp bọn họ tránh thoát dạ hỉ cổ khống chế. Rút ra hắc đồng, cậu bé rất là cảm kích, quả thực coi là ân nhân. Có thể nói, vũ nhân kế tiếp còn sẽ tiếp tục bảo trì hạn rổ chấp chính thời kỳ chính sách mưa, cổ nộ hạ thân mật. Ồ tuy là nhìn qua hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng là xạ rủ tổ bị luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái kia, đồng thời còn có Sỉ Phổng đại nhân một phong thư, xin hỏi ngài muốn nhìn một chút sao? Mỹ này thân là bí thư, đại biểu Sỉ Phổng tặng phong thư đi lên. Thư. Sỉ Phổng cái kia tính khí vẫn có thể đưa tin người. Đệ tam lưỡng lự một cái, vẫn là nhận. Không thể không nói, Sỉ Phổng chữ cũng không dễ nhìn, vai tới vai đi, rất rõ ràng, làm Trung Hoa dân tộc 5.000 năm chữ viết truyền nhân, hắn viết chữ cũng không dễ nhìn, càng chưa nói viết hổ cả thế giới văn tự. Mặt trên chỉ có vai vai nữu nữu vài cái chữ to ta để cử nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì đệ tứ hổ cả. Sa dù tổ bị nhìn, khoe miệng giật một cái, sau đó yên lặng đem phong thư này thu vào. Mỉ này a, có thể hỏi một việc sao? Sa dù tổ bị nụ cười rất là miễn cưỡng. Không thể. Mỉ này trực tiếp làm lắc đầu. Rất ý tứ rõ ràng nhất. Quả nhiên, tên khốn kia xạ rủ tổ bị thiếu chút nữa tức giận đem cái này bừa bộn thư xé. Cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập được đại công, giết chết cường địch, cầm lại xạ gì gẳng, vẫn cùng vũ nhẫn có hữu thiện quan hệ. Toàn bộ đặc biệt mã là Sỉ Phổng ở phía sau màn phá rối. Đệ tam hổ cả đại nhân, cái kia, người xem mỉ này có đôi khi đều gọi đệ tam vì đệ tam lao đầu đâu, nhưng là hiện tại chỉ có thể. Bằng lòng. Để cái kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiến nhập người dự bị. Xạ dù tổ bị trực tiếp xé nát Sỉ Phổng tấm kia kỳ quái phong thư, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sỉ Phổng, ngươi tiểu tử này không phải lộng xảy ra chuyện gì là không phải tâm lý khó chịu a? Đối với lần này, mỹ mải sâu đậm túi đầu. Chương 50, cạnh tranh đối thủ Minato. Đây chính là gì nệ gần sao? Xa xa nhìn lại, lại có một loại lực lượng cường hãn. Nhìn chậm rãi đi tới Minato đám người, một cái cổ nổ hạ nỉ ra nói. Đúng à, trong truyền thuyết gì nệ gần, nếu như cho sỉ phồng đại nhân hay, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng cái này là bực nào cường đại. Một cái nỉ dạ than thở. Có thể đem gì nệ gẳng từ người sử dụng trong tay cứng rắn cướp về, Mỹ nạ tổ đại nhân thực lực không thể xem thường a. Mỹ nạ tổ hai người người trực tiếp liền mang theo gì nệ gẳng trở về cổ nổ hạ, bất quá chàng diện lại tinh thần rất nóng nảy, thế giới tam đại nhãn thuật, duy có gì nệ gẳng thời gian dài tìm không thấy, mà lục đạo tiên nhân truyền thuyết cũng là xác xác thật thật. Đã từng còn có người hoài nghi tới gì nệ gẳng chỉ là truyền thuyết truyền quá mức âm mưu, chỉ là ngu dân nhóm lời đồn truyền tới truyền lui, cuối cùng truyền thành bộ dáng này. Thế nhưng hiện tại, gì nệ gẳng xuất thế. Si Phong khẽ cười, hắn tránh ở một bên, tùy ý nhìn phải chịu chú mục chính là Mị Nạ Tổ cùng Cô Nạn. Loại này danh tiếng hắn lại không muốn đi đoạt, đoạt khẳng định tất cả mọi người sẽ đem công lao quy công cho hắn. Tuy là đây chính là sự thực, có thể là vấn đề là Sỉ Phổng không cần loại này công lao a. Hắn công lao đã quá nhiều, Mị Nạ Tổ cần thiết công lao trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, thậm chí đản rổ mấy người cộng lại công lao cũng không có thể cùng nàng so sánh với, một cái hủy diệt vân nhẫn công lao cũng đủ để trấn áp mấy người. Mặc dù nói công lao sinh ra không phải đẻ người, nhưng là không cần phải. Không phải. Ngược lại gì nệ gẳng thuộc sở hữu đã là Sỉ Phổng, Mị Nạ Tổ chỉ cần hình thức ở trên công lao tới khiến người ta nhận đồng, Cô Nạn càng là cái gì cũng không cần. Ngược lại Mị Nạ Tổ cũng đích xác bỏ ra rất nhiều, không chỉ có phụ trợ Cô Nạn tiến công, còn không từ vất vả cực nhọc làm xong Sỉ Phổng cần sự tình, cái này công lao cho hắn coi như là thưởng cho. Bất quá. Ta nhớ được Mị Nạ Tổ tên kia rõ ràng là đem gì nệ gẳng đặt ở trong túi áo, kết quả nhưng bây giờ là móc ra cao dơ cao, hàng này cũng là một cái muộn tao a. Sỉ Phổng nhìn nâng cao cánh tay Mị Nạ Tổ, khóe miệng giật một cái. Hơn nữa gì nệ gẳng nào có cái gì lực lượng a? Ngay cả ta đều không có cảm giác được, đám kia nhị dạ là làm sao cảm giác được đây này? Gì nệ gẳng dù nói thế nào, cũng là con mắt, nếu như không nên nói, tương tự với một cái rất trâu bò đạo cụ, cùng kèn sấy gẳng cùng loại. Nhưng là cùng bị kích phát cự đại kèn sấy gẳng bất đồng, đây chính là trầm mặc trạng thái a. Cùng bị đào lên xạ gì gẳng, bạch nhãn không có khác nhau chút nào trạng thái a. Hắn là thế nào từ trong đó cảm giác được lực lượng? Được rồi, đây đại khái là nhân sinh tam đại ảo giác bên ngoài đệ tứ đại ảo giác a. Cô nộ hạ nghỉ giả nhóm không cần phải nói, hầu như xem Mị Nạ Tổ tựa như xem truyền kỳ dạo phố tựa như, mà cao tầng đồng dạng thập phần ngưng trọng. Mị Nạ Tổ, Sỉ Phổng, hai người các ngươi dĩ nhiên liên thủ lại. Ta mà là ngươi chiến hữu à, vì sao cứ như vậy liều mạng cũng muốn ngăn cản ta làm hồ cả. Đạn dỗ nhìn xa chịu đến trong vạn người lòng Mị Nạ Tổ, nội tâm chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ tự nhiên mà sinh. Đó là phản bội cảm giác. Ta tân tân khổ khổ thật nhiều năm, vì sao trong mắt ngươi cũng không như một cái nho nhỏ hậu bối? Đàn rồ cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đục tràn đầy phẫn nộ cùng đố kỵ, hận hận hất tay một cái, ngươi càng là giúp hắn, ta lại càng muốn cướp cái này hổ cả. Cái này cái thế giới, tuyệt đối không có người thứ hai so với ta thích hợp hơn cái chỗ ngồi này. Đồng dạng ở trên một cái đài cao, họ rồ xì mạ cùng dì dì dạ song song nhìn chịu đến vạn chúng chúc mục Mị Nạ Tổ. Họ rồ xì mạ, cái này thật là quá tốt đâu, đệ tử của ngươi cướp về gì nệ gẳng? Vậy ngươi phần thắng khả năng liền càng nhiều. Dì dì dạ vua họ rồ xì mà bả vai cười nói, Mị Nạ Tổ tiểu tử kia còn rất được nha. Họ rồ xì mà thanh âm cũng là không có có sóng chấn động nói, không phải, ta phần thắng ngược lại thấp xuống. Ngươi có thể không biết, vừa rồi đệ tam lão sư nói cho ta biết, đệ tứ hổ cả người được đề cử bên trên, nhiều hơn một cái Mị Nạ Tổ tên. Đói dì dì dạ thanh âm nhất thời bị kiềm hãm, vẻ mặt đều là kinh ngạc, Mị Nạ Tổ dĩ nhiên muốn cùng ngươi đoạt hổ cả vị. Ân, cái này thật đúng là dì dì dạ liên tục liễu lơi. Cái này cái thế giới vẫn là rất thiếu xuất hiện loại này cùng lao sư cạnh tranh cướp đồ học sinh, nhất là hiện tại loại này thầy trò đã xác lập thành chế độ sau đó. Dù sao lão sư chính là người nhân sinh trên đường một cái hướng phát triển đèn, giáo dục ngươi vô số chân quý nhân thuật, vào lúc này đơn giản là gần với phụ mẫu ở ngoài lớn nhất tân nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác Mị Nạ Tổ liền làm loại chuyện như vậy, luôn luôn nhu thuận nghe lời Mị Nạ Tổ. Dĩ dĩ giả cùng họ rồ xì mà không biết, tuy là ân tình thầy trò rất trọng yếu, nhưng là ở Mị Nạ Tổ trong mắt, chuyện liên quan đến cô nô hạ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Nếu như họ rồ xì mà có thể làm rất tốt còn chưa tính, vấn đề là thời gian dài cùng họ rồ xì mà ở chung với nhau Mị Nạ Tổ biết, họ rồ xì mà tuyệt đối không phải có thể làm hổ ca đoán. Hắn thích hợp nghiên cứu nhân thuật, thích hợp phân tích số liệu, thế nhưng hắn lại không có bao nhiêu hứng thú tới trưởng quản một cái làng. Trên thực tế đã từng âm nhận thôn tuy là thực lực không tệ, nhân tài liên tục xuất hiện, đã cùng họ rồ xì mà vô cùng sùng bái, thế nhưng quốc gia thực lực ngược lại càng ngày càng xuống hàng. Họ rồ xì mà thực nghiệm càng là cực kỳ bi thảm. Họ rồ xì mà không có việc gì, đến lúc đó cùng Mị Nạ Tổ nói một tiếng, hắn sẽ đến ủng hộ ngươi. Dĩ dĩ dạ vẫn là tin tưởng cái kia ngoan ngoãn nghe lời Mị Nạ Tổ, vô vô họ rồ xì mà bả vai an ủi. Không phải, ngươi không hiểu. Họ rồ xì mà cũng là lắc đầu, ta tên đệ tử này từ nhỏ đã rất có chủ ý, một ngày quyết định rồi sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không cải biến. Hắn nói tranh với ta hổ cả vị. Tự nhiên có lý do của hắn cùng quyết tâm của hắn, hơn nữa trong mắt hắn, hắn còn có thắng phần thắng. Dĩ dè dạ đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể cười khổ hai tiếng, lần nữa vô vô họ rổ xì mà bả vai tỏ vẻ thoải mái. Bất quá. Họ rổ xì mà cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, dĩ dè dạ à, ngươi làm sao biết cảm thấy ta sẽ thua đâu. Ta nhưng là họ rổ xì mà ra. Hắn bước lên trước, cao lầu gió thổi mái tóc dài của hắn bay lượn, một đôi mắt rắn lấp lánh nhìn cầm trong tay dì nệ gẳng mì nạ tổ. Hắn mang về dì nệ gẳng cũng tốt, ta cũng đang muốn coi trộm một chút dì nệ gẳng lực lượng đâu. Họ rồ xì mà lắm mồm từ trong miệng lộ ra, liếm một vòng môi, sau đó lại lần nữa thu về. Đối với người nghiên cứu chính hắn mà nói, không còn có so với một gia sắc nghiên cứu tài liệu hấp dẫn hơn hắn. Dì dè dạ thở dài, cũng đi ra phía trước, nhìn mì nạ tổ thân ảnh. Liên ở hôm nay, mì nạ tổ thu được cùng họ rồ xì mà đảng rồ. Tú nạ tranh phong trụ cột. Hán, biến thành bọn họ cạnh tranh đối thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, bị hấp dẫn mọi người. Đây chính là gì nệ gẳng sao? Quả nhiên không giống tầm thường. Đệ Tam nhìn chằm chằm bảo tồn ở đặc thù chất lỏng thủy tinh hộp bên trong gì nệ gẳng, liên tục chắt lưới. Người muốn đem thay sao? Cần ta liền cho ngươi, ngược lại ta cũng không cần. Xì Phồng mãn bất tại hồ cầm một cái quả táo, vừa nói còn cắn hai cái. Đệ Tam nghe vậy mới vừa có một tia ý động, hiền hòa liền cười lắc đầu, ta cũng không cần. Dĩ nệ gẳng đối với rất nhiều người đều là thực lực đại tiến lợi khí, có thể là đối với đã tới ảnh cấp tột cùng người mà nói, không gì hơn cái này. Tùy tiện cải biến con đường của mình, ngược lại sẽ đưa tới thực lực giảm xuống, không nói khác, cả cạ xì nhỏ như vậy, có xạ gì gẳng phía trước chính là thượng nhẫn, có thể là có xạ gì gẳng sau đó đâu. Vẫn là thượng nhẫn, chỉ là tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Tuy là nhìn qua tiến bộ không sai, nhưng là trên thực tế. Cả cạ xì đi tương đương với hắn nửa đời trước thời gian, mới, chỉ có, tấn cấp nửa cấp, từ thượng nhận biến thành tinh anh mà thôi. Hắn phần lớn thời giờ, đều dùng tới cải biến con đường của mình, cải biến phong cách của mình lên, mà không phải thực lực tiến bộ. Hoàn toàn không có lợi a. Xì Phổng cũng không có ý định thay đổi gì nệ gẳng, tuy là hắn tự tin sẽ không giống cả cạ xì như vậy do dự nửa cuộc đời mới hoàn toàn tương đạo đường thay đổi qua tới, thế nhưng hắn lại không để bụng một cái gì nệ gẳng. Tuy là gì nệ gẳng lực lượng thật là không tệ, thế nhưng hắn còn có biện pháp tốt hơn. Đạt được không cần hoa mất thì giờ đại lực khổ cực cải biến chính mình con đường lực lượng. Vậy để ở chỗ này a, làm một xem xét vật, nó cũng không tệ lắm. Xì Phồng ngáp một cái, nói ba xạo, quyết định dĩ nệ gẳng nơi đi. Nơi đây, chính là Xì Phồng ra. Đem dĩ nệ gẳng để ở chỗ này, không phải là vì kinh sợ cái gì hữu tâm nhân, mà là vì hấp dẫn người kia. Uchiha Mạ Đà Dạ. Hiện tại duy nhất một cái, có thể cùng Xì Phồng cuộc chiến sinh tử nam nhân. Hy vọng ngươi hạ thủ sớm một chút, dù sao ta sẽ không quá quan tâm cái này đôi ánh mắt. Nếu như ngươi đã tới chậm, bị khác ăn trộm đi, vậy ngươi cũng chỉ có thể dùng xạ dị gẳng tới đánh với ta một trận. Xì Phồng nuôn vai, cũng không quay đầu lại đi. Cái kia một đôi ở trong mắt người khác cực kỳ trọng yếu, thậm chí là hổ cả thế giới bảo vật gì nệ gẳng, liền lặng lặng nằm Xì Phồng trong phòng khách, dường như trang sức. Bất quá Xì Phồng không để bụng gì nệ gẳng, không có nghĩa là những người khác không để bụng. Lão sư, ngài muốn gì nệ gẳng? Mỹ nạ tổ trừng lớn con mắt, nhìn cái này để cho mình vô cùng tôn kính nam nhân. Đúng, trong truyền thuyết gì nệ gẳng. Nghĩ đến là một cái tốt nhất nghiên cứu tài liệu, ha ha. Họ rồ xì mà tiếng cười tràn ngập khát cầu cùng hy vọng, ta đích xác rất muốn nó. Hai mắt của hắn tràn ngập khát vọng, tựa như gặp được mỹ vị thao thiết, muốn ngừng mà không được. Họ rồ xì mà đến cùng cũng là mỹ nạ tổ lao sư, hướng hắn đòi lấy một vật cũng không phải khó khăn như vậy mở miệng. Mỹ nạ tổ trên mặt lại lộ ra một tia ngượng nghịu, ấp úng, một lát nói không ra lời. Làm sao vậy? Họ rồ xì mà mắt rắn lập tức dựng lên. Cái kia mỹ nạ tổ con mắt lúc gần lúc hiện, cuối cùng vẫn do dự nói ra. Kỳ thực cái này không phải chiến lợi phẩm của ta, mà là Xì Phồng đại nhân. Hắn tiếp lấy liền đem Xì Phồng trợ giúp chuyện của hắn nói xong nhất thanh nhị sở. Tuy là lúc đó hắn cùng Xì Phồng đã kinh thương số lượng tốt giữ bí mật, hắn cũng không phải cái loại này chết sống không muốn bị người ân huệ thực cổ bất hóa nhân. Nhưng khi cùng với chính mình lão sư, còn là của mình người cạnh tranh nói ra vẫn còn có chút xấu hổ. Thì ra là thế, ta đây đi tìm Xì Phồng. Họ rổ xì mà như đinh chém sắt nói. Đối mặt gì nệ gẳng mê hoặc, hắn tuyệt đối khế mà không nỡ. Bất quá chờ hắn đi tới Xì Phồng trong nhà thời điểm, lại gặp được khác một người đã ở quản Xì Phồng đòi gì nệ gẳng. Xì Phồng, ngươi đã không cần nó, ngươi cho xạ rủ Tô Bi hắn cũng không cần, như vậy vì sao không thể cấp ta? Đàn rồ thanh âm táo bạo dị thường, hầu như cũng không giống hắn. Đàn rồ đại nhân cũng muốn gì nệ gẳng. Họ rồ Xì Mà dứng mày, vẫn là đi vào. Ồ, họ rồ Xì Mà Xì Phồng khép cười một tiếng, cái này một cái gì nệ gẳng, ngược lại là chiêu không ít người ánh mắt ta. Đàn rồ lạnh lùng quét mắt họ rồ Xì Mà. Đối mặt cạnh tranh đối thủ, đàn rồ xưa nay sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Xì Phồng đại nhân, đàn rồ đại nhân. Họ rồ xì mà cho hai người hơi hành lễ, sau đó liền như đinh chém sắt nói: "Làm ơn tất đem gì nệ gẳng giao cho ta." "Xì Phồng đại nhân." Hai mắt của hắn mang theo một loại cuồng nhiệt nói: "Ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Ngươi cứ như vậy muốn nó." Xì Phồng nhướng mày: "Dù cho muốn ngươi buông thà tranh cử hồ cả." Họ rồ xì ma trầm mặc khoảng khắc, sau đó quyết nhiên nói: "Đúng vậy." Hắn nhớ làm hồ cả, làm như vậy là để hồ cả vốn có đặc biệt tiện lợi điều kiện, có thể cho chính mình sở hữu tốt hơn thực nghiệm phối trí, nghiên cứu vật các loại. Thế nhưng cái này cùng gì nệ gẳng so với, vẫn là trên lệch khá xa. Điều kiện có thể chậm rãi hoàn thành, nhưng là gì nệ gẳng chỉ có như thế một đôi. Xì Phồng con mắt ở trên người hai người quét một vòng lại một quay vòng, hai người đều không phải là cái gì ngây thơ người, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy Xì Phồng không cần, có thể cho bọn họ. Bọn họ đều dẫn theo rất tốt giao dịch điều kiện. Đàn dầu nguyện ý giao ra ám bộ chỉ huy, dù cho hắn lên làm hổ cạ, cũng sẽ không nhúng tay ám bộ nội dung, nếu như làm không được hổ cạ, như vậy hắn cũng một lần nữa tìm mới vị trí. Có thể nói đập nồi dìm thuyền. Mà họ Dô Si Ma càng thì nguyện ý vì thế trả giá tất cả. Thế nhưng Xì Phồng nhắm hai mắt lại, sau đó chợt mở, cũng là như đinh chém sắt nói: "Không được." "Vì sao không được?" Đàn rồ trực tiếp giống lên, họ Dô Si Ma vẫn bình tĩnh nhiều, thế nhưng con mắt cũng là ý tứ này. Xì Phồng một cánh tay chỉ vào đàn rồ nói: "Ngươi có lẽ nhất hắn, cho ngươi, ngươi có thể sẽ chết." Tiếp lấy, Xì Phồng ngón tay của từ đàn rồ trên người hoa đến họ Dô Si Ma trên người: "Ngươi cũng không giữ được hắn, ngươi không phải có thể sẽ chết, ngươi là nhất định sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết rất nhanh. Thậm chí có thể là ta đem nó cho ngươi ngày thứ hai." Lãnh băng băng thoại ngữ quanh quẩn ở trong phòng này, hai người nhất thời cho mày. Chương 52, trong âm ú hai người. Hai cái muốn tới một lần phía sau màn giao dịch người không vui đi. Cũng là, đảm nhiệm người nào bị người phê phán vì ngươi sẽ chết, người nào cũng không sẽ thành thành thật thật bình tĩnh trở lại. Đàn rô nổi giận đùng đùng, như một đầu trâu được một dạng nổi giận đùng đùng ly khai, mà họ rồ xì mà cũng là không rên một tiếng, trực tiếp làm đi.